Sau đó, Cát Đồng Húc lại tiếp tục giúp Dương Ngân Hậu thông suốt ba đường kinh mạch còn lại. Đến giờ Mạo, cuối cùng Cát Đồng Húc cũng đã hoàn thành việc khai thông tất cả các kinh mạch của Dương Ngân Hậu. Khi kinh mạch cuối cùng được thông suốt, cảm giác chân khí trong cơ thể Dương Ngân Hậu chảy thông suốt, một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng, khiến Dương Ngân Hậu không khỏi run rẩy. Hai hàng nước mắt của ông lặng lẽ rơi xuống. Ông nắm lấy tay Cát Đồng Húc, nhẹ nhàng vỗ hai lần, nhưng không nói lời nào. Ròng rã 55 năm, cuộc đời có mấy lần 55 năm thong trâu. Xa xôi nơi Nhật Bản, trong một khu rừng vắng tĩnh mịch, dưới gốc cây tùng tuyết, một nam tử mặc áo da thu trắng, đội mũ có vanh, tay cầm cây quạt rơi, khuôn mặt tuấn mỹ, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Hắn nhìn về phía đại dương bị ngạn, ánh mắt lạnh lẽo, không hề có chút tình cảm nhân gian. Tuy nhiên, rất nhanh, nam tử này lắc đầu, thu hồi ánh mắt, mặc dù pháp lực của hắn rất mạnh, nhưng cũng không thể hiểu được nguyên do của cảm giác kỳ lạ đó. Cát Đồng Húc có thể hiểu được tâm trạng của Dương Ngân Hậu, liền nắm chặt tay ông, sau một lúc mới lên tiếng. Chân khí tuy đã có thể lưu chuyển trong hai đùi, nhưng vì kinh mạch còn chưa hoàn toàn thông suốt và các cơ bắp, mạch máu ở chân đã bị héo rút quá mức, muốn hồi phục như cũ thì vẫn cần một khoảng thời gian, hơn nữa còn cần một ít thuốc điều trị. Sư huynh không nên nóng vội. Không vội, không vội, Dương Ngân Hậu nhẹ nhàng đáp. 55 năm qua rồi thì một thời gian nữa cũng chẳng sao, sư huynh ta có thể kiên trì. Dương Ngân Hậu lau đi nước mắt nơi khóe mắt, khẽ nở nụ cười. Giờ Mạo, những thái âm tụ linh trận phù này sư huynh cứ dùng trước, sau khi giờ Mạo qua ta sẽ chỉ cho người cách khắc họa tụ linh trận. Cát Đồng Húc đét pin tần ngốc. Trận pháp này là bí pháp trong môn phái, ngươi chỉ cần nắm vững là được, không cần phải truyền lại cho vi huynh. Sau này trừ khi ngươi chuẩn bị lập ta làm trưởng môn đời kế tiếp. Dương Ngân Hậu nghe vậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nói: trận pháp này quan trọng như vậy, ngươi phải hiểu rằng chỉ có trưởng môn mới có quyền giữ nó. Trừ khi ngươi đã có ý định truyền lại cho ta vị trí trưởng môn đời sau. Cát Đồng Húc nghe vậy, không khỏi ngây người. Hắn thực ra không nghĩ nhiều đến thế. Hơn nữa, thái âm tụ linh trận đối với hắn mà nói chỉ là một loại trận pháp cơ bản, cũng không đáng coi trọng. Kỳ thực, sư huynh, trận pháp này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là... Cát Đồng Húc nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, cười nói với Dương Ngân Hầu: vì huynh biết tâm ý của ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ, bất kỳ một loại tụ linh trận trong thời đại này, khi linh khí cằn cỗi, đạo pháp suy tàn, đều vô cùng chân quý, chỉ có thể giữ trong tay trưởng môn. Trừ phi một ngày ngươi đạt đến cảnh giới Long Hồ trong truyền thuyết, lúc đó ngươi có thể tự mình lĩnh ngộ ra tụ linh trận pháp. Đến khi đó, ngươi có thể chọn lựa truyền lại loại trận pháp này cho môn nhân. Dương Ngân Hậu xua tay ngắt lời, nói: ngươi đừng nói nữa. Cát Đồng Húc nhìn vẻ mặt nghiêm túc, kiên quyết của Dương Ngân Hậu thật lâu không nói nên lời. Hiện tại hắn đã phần nào hiểu được tại sao đạo pháp lại thất truyền nghiêm trọng đến vậy. Đạo pháp không thể truyền ra ngoài, phương pháp không thể qua tay người khác. Mặc dù môn phái bảo đảm sẽ không tiết lộ công pháp ra ngoài, nhưng một khi có nhân vật quan trọng trong môn phái gặp chuyện ngoài ý muốn, thì pháp môn cũng sẽ dễ dàng thất truyền. Vì huynh, ta biết ngươi hiện giờ trong lòng đang nghĩ gì. Tuy nhiên, tu đạo vốn là hành vi nghịch lại trời, chỉ có những người có duyên mới có thể tu luyện được. Làm sao có thể giống như bây giờ, ai ai cũng đều được dạy như vậy? Nếu thực sự như vậy, với những thiên tài địa bảo cộng thêm linh khí của thiên địa hiện giờ đã cạn kiệt, e rằng ngay cả sinh thành cũng không kịp, mà sẽ bị tiêu hao hết. Thế giới này có lẽ cũng sẽ không còn an bình, mạng sống con người cũng chỉ như rơm rác. Vì vậy, đạo chỉ truyền cho người hữu duyên, pháp không thể truyền cho kẻ khác. Năm đó, sư phụ mặc dù mất trí nhớ, tinh thần thất thường, nhưng suốt mấy chục năm qua, người chưa từng thu nhận đệ tử, chỉ có thu ngươi làm đồ đệ, làm sao lại không có lý do. Dương Ngân Hậu nhìn Cát Đồng Húc, tiếp tục nghiêm túc nói. Ban đầu, Cát Đồng Húc không hề nghĩ đến điều này, lòng hắn thuần phát và lương thiện, không phải là người ích kỷ. Tuy nhiên, dần dần, sắc mặt hắn cũng trở nên nghiêm túc. Những lời Dương Ngân Hậu nói làm hắn nhớ lại rất nhiều chuyện, như quan hệ thầy trò với Lý Tất Thắng, nhớ lại chuyện dùng huyết chú tàn hại Cố Diệp Tàng trong Di Lạc, cũng nhớ lại chính bản thân mình phải tu luyện bằng cách sử dụng một lượng lớn phỉ thúy ngọc thạch, rồi còn cần nhiều loại dược liệu quý giá. Trong lòng Cát Đồng Húc chợt có một tia hiểu ra, không phải hiện giờ sư huynh không có tư cách học thái âm tụ linh trận, mà là sư huynh không muốn phá vỡ quy củ này. Nếu như hiểu được tâm ý của Dương Ngân Hậu, Cát Đồng Húc cũng không nhắc lại chuyện truyền thụ thái âm tụ linh trận cho ông, chỉ ít là không phải bây giờ, có lẽ phải chờ đến khi sư huynh đạt đến Long Hổ cảnh, có thể khám phá ra thế giới thần bí hơn, lúc đó thái âm tụ linh trận mới có thể truyền cho môn đồ. Một vòng mặt trời đỏ mọc lên từ phương đông, giờ Mạo đã trôi qua. Dương Ngân Hậu sau khi khai thông hai chân kinh mạch, lại nhận được sự trợ giúp từ thái âm tụ linh trận phụ ngọc, cảm thấy cơ thể mình có một trạng thái tốt chưa từng có, chân khí trong cơ thể dồi dào cuộn chảy, khuôn mặt già nua vốn đầy những nếp nhăn giờ đây cũng dường như trở nên hồng hào hơn. Âu Dương Mộ Dung cũng cảm nhận được trạng thái của mình, hôm nay quả thật khác hẳn mọi khi. Sau khi tu luyện vào giờ mạo, hắn có sự trợ giúp từ Thái Âm Tụ Linh Trận Phù Ngọc. Thái Âm Tụ Linh Trận Phù Ngọc được chế tác từ băng trùng phỉ thúy, đối với các Đông Húc hiện tại mà nói, dù có dùng đến 9 khối một lần cũng không thành vấn đề. Nhưng với Âu Dương Mộ Dung, người mới chỉ tu luyện đến luyện khí tầng 2, khi tụ linh trận phù ngọc được kích hoạt, hắn cảm thấy như mình đang đắm chìm trong linh khí từ một thế giới khác, một cảm giác tuyệt vời không thể nào diễn tả được. Một ngày tu luyện như vậy đã đủ để bù đắp cho 10 ngày luyện công bình thường. Bây giờ, giữa các Đông Húc và Âu Dương Mộ Dung không còn gì phải khách khí, nhiều chuyện cũng không cần che giấu. Sau khi ăn sáng xong, các Đông Húc đem những viên phỉ thúy đã giải được từ hôm qua cùng những viên giải được mấy ngày trước từ các nơi khác giao cho Âu Dương Mộ Dung, mời hắn giúp đỡ đánh bóng thành ngọc bài. Ngoài những viên phỉ thúy lan tử La Pha Ly trùng, còn có một viên phỉ thúy làm lục nước Pha Ly trùng, các Đông Húc cất giữ, chuẩn bị thiết kế và điều khắc một chút, sau đó khắc pháp phù vào, chế tác thành những bộ hộ mệnh như trang sức để tặng cho mẫu thân Liễu Dây Dao và những người khác. Những viên này lẽ nào đều là sư thúc hôm qua từ những viên nguyên thạch bán đấu giá giải ra. Âu Dương Mộ Dung nhìn thấy các Đông Húc từ trong bao lấy ra từng viên phỉ thúy, giá trị ít nhất 2-3 ngàn vạn. Dù hắn cũng coi là người trong giới ngọc thạch lớn, nhưng cũng không khỏi trợn tròn mắt. Không khác là bao, có vài viên trước kia tôi đã đào được từ trên thị trường. Các Đông Húc cười nói, sư thúc quả thực có hỏa nhãn kim tinh, nếu ngài tham gia công bàn Myanmar thì mấy viên ngọc thạch tốt cơ bản sẽ không rơi vào tay người khác. Âu Dương Mộ Dung cảm khái nói. Các Đông Húc nghe vậy khẽ cười rồi nói, nếu sang năm thời tiết thích hợp, có thể đi theo người đến Yangon xem thử, lúc đó chắc chắn vẫn cần một lượng lớn ngọc thạch tốt. Ha ha, sư đệ, nếu năm sau ngươi tham gia công bàn thì có lẽ giá thị trường của phỉ thúy sẽ lại tăng mạnh đấy. Dương Ngân Hậu cười nói. Các Đông Húc nghe vậy hơi ngượng ngùng cười đáp, phía ta bên này cũng vẫn còn chút Pha Ly trùng phỉ thúy, vốn dĩ chỉ muốn sau này dùng để chế tác pháp khí, nếu sư đệ ngươi cần thì ngươi có thể mang đi, ta hiện giờ không thiếu pháp khí, chỉ giữ lại làm dự trữ. Dương Ngân Hậu nói. Ngọc thạch thượng hạng vì là thiên tài địa bảo, ngoài việc có thể chế tác phù ngọc còn có thể dùng để chế tạo pháp khí, giống như khối phỉ thúy đế vương lục mà Dương Ngân Hậu đang cầm, đó chính là thiếp thân pháp khí của hắn. Thông qua pháp khí này, hắn có thể điều động thiên địa linh khí, triển khai pháp thuật. Nếu không, với tu vi luyện khí 5 tầng của hắn, sẽ không thể trực tiếp điều động linh khí thiên địa để triển khai pháp thuật, trừ phi đạt tới tu vi luyện khí 9 tầng, lúc đó mới có thể trực tiếp hư không vẽ bùa. Phù có thể tùy tâm tự thân trở thành pháp khí linh khí thông thiên, chỉ cần ngón tay vẽ một cái trên không là có thể thi triển pháp thuật. Tất nhiên, giống như các Đồng Húc, một kỳ tài như vậy với tu vi luyện khí 8 tầng đã gần như có thể trực tiếp hư không vẽ bùa. Hiện nay những thứ này đã đủ rồi, sư huynh hãy tạm thời giữ lại Pha Ly trùng phỉ thúy trong tay, sau này nếu có yêu cầu ta sẽ lại hướng dẫn ngươi. Nếu người có băng trùng phỉ thúy trong tay thì không cần tìm lại sắp tốt kia nữa, có thể kiếm cho ta chút ít là được. Các Đồng Húc suy nghĩ một chút rồi nói, lần này mang theo Thái Âm Tụ Linh Trận Phù Ngọc chỉ đủ dùng cho mấy ngày tu luyện, nếu tạm thời không thể truyền Thái Âm Tụ Linh Trận cho Dương Ngân Hậu, trước khi rời đi hắn cũng cần để lại một số thứ cho sư huynh. Đơn giản thôi, ngươi cần bao nhiêu thì bảo Mộ Dung đi chuẩn bị là được. Dương Ngân Hậu nói, khoảng 40-50 khối là được. Các Đồng Húc trả lời, được rồi, vậy ta sẽ đi chuẩn bị ngay. Âu Dương Mộ Dung nhận lấy Pha Ly trùng phỉ thúy từ tay Các Đồng Húc rồi rời khỏi biệt thự. Sau khi Âu Dương Mộ Dung đi rồi, Các Đồng Húc bắt đầu truyền cho Dương Ngân Hậu ôm phát chín đan huyền công luyện khí 8 tầng công pháp hoàn chỉnh, đồng thời đưa cho ông một phương thuốc trị liệu chân thương, 100 năm nhân sâm, 1000 năm hoang dại hà thủ ô, địa hoàng, long quỳ. Những dược liệu này khá dễ tìm, tiêu ít tiền là có thể mua được. Tuy nhiên, cửu dương xích viêm quả và tam lâm huyền dương thảo, hai loại dược liệu này, Vi huynh đừng nói là thấy, ngay cả nghe qua cũng chưa từng. Dương Ngân Hậu từ nhỏ đã học chữa bệnh và đem dược thuật cùng Nhậm Diêu, lĩnh vực này ông cũng rất thông thạo. Khi tiếp nhận phương thuốc từ Các Đồng Húc, ông khẽ nhíu mày. Cửu dương xích viêm quả cùng cam lâm huyền dương thảo đều là những loại dược liệu sinh trưởng ở nơi nóng bức. Mặc dù ta chưa từng tận mắt thấy chúng, nhưng ta vẫn biết hình dạng và dáng vẻ của chúng, có thể miêu tả khá rõ ràng. Ta sẽ sai người đi hỏi thăm và tìm kiếm. Sư huynh, ngươi cũng nên sai người đi thăm dò một chút. Hai loại dược liệu này là then chốt trong việc chế tạo cửu dương hồi sinh thuốc nước. Nếu tìm đủ để luyện chế ra, sau khi sư huynh uống, thương tổn ở chân ngươi mới có thể hoàn toàn hồi phục. Nếu không, dù ngươi có thể đứng dậy một lần nữa, vết thương ở tim mạch e rằng sẽ mất mười mấy năm mới có thể hồi phục, và có lẽ sẽ không bao giờ khỏi hẳn. Hơn nữa, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện của ngươi. Các Đồng Húc nói, nếu như không có pháp chín đan huyền công luyện khí 8 tầng hoàn chỉnh công pháp, hoặc nếu không có thái âm tự linh trận phù ngọc mà Cát Đồng Húc cho, thì dù Dương Ngân Hầu có thể đứng dậy lần nữa, hắn cũng đã hài lòng lắm rồi, không cần phải tranh đua với người khác. Dù sao, hắn cũng đã lớn tuổi, sống không được bao nhiêu năm nữa, chuyện tu luyện không còn quan trọng, càng mạnh một chút cũng tốt, không được thì cũng chẳng sao. Nhưng hôm nay, có công pháp hoàn chỉnh, lại có thái âm tụ linh trận phù ngọc, Dương Ngân Hầu đã hoàn toàn hiểu vì sao trước đây Cát Đông Húc nói với hắn rằng, mặc dù hắn đã trăm tuổi, nhưng vẫn còn rất lâu nữa mới hết ngày tháng. Bởi vì, tu đạo chính là cuộc chiến tranh với trời, càng tu luyện sâu, tuổi thọ càng dài. Trước đây, với tình huống của Dương Ngân Hầu, việc tu luyện thêm nữa để có thể đột phá luyện khí 5 tầng là điều không thể. Tuổi thọ của hắn cũng chỉ giới hạn ở luyện khí tầng 5, không thể có đột phá lớn. Tuy nhiên, tình hình hiện tại rõ ràng khác biệt. Hắn đã có công pháp hoàn chỉnh, lại sở hữu thái âm tụ linh trận phù ngọc. Đừng nói đến việc đột phá 5 tầng, mà đột phá lên 6 tầng, thậm chí 7 tầng cũng không phải là không có hy vọng. Như vậy, tuổi thọ của hắn rất có thể sẽ có sự thay đổi, ít nhất sẽ tăng trưởng thêm 7, 8 năm so với trước kia. Trong tình huống như vậy, Dương Ngân Hậu sao lại chịu ngồi chờ chết? Vì thế, sau khi nghe xong, hắn lập tức nói, tốt, giống như vùng đất nóng bức, toàn bộ đều là khu vực nóng bức, đúng là cần phải tìm hiểu thêm. Cát Đông Húc gật đầu, ghi chú lại hình dáng của hai loại thảo dược. Sau đó, hai người lại trò chuyện về sư phụ. Ban đầu, khi Dương Ngân Hậu nghe tin tức về sư phụ, hắn hận không thể lập tức đến mộ sư phụ để cúng tế. Nhưng bây giờ, khi có hy vọng đứng lên bằng đôi chân, hắn lại muốn kéo dài thêm chút thời gian, chờ đến khi hai chân thực sự có thể đứng vững, rồi mới đi cúng tế sư phụ. Hắn không muốn để sư phụ ở dưới suối vàng biết rằng hắn phải ngồi xe lăn đi cúng tế, điều đó sẽ khiến trong lòng sư phụ khó chịu. Người tu đạo vẫn luôn tin tưởng vào những điều huyền bí trong cõi u minh. Trong lúc hai người đang trò chuyện, bên kia thượng quan Âu Dương đã hoàn thành việc xây ngọc bài và đưa đến. Băng trùng ngọc bài có 50 khối, còn pha ly trùng ngọc bài thì có tới 130 khối. So với những gì Cát Đông Húc dự liệu lúc đầu thì thu hoạch lần này vượt xa mong đợi. Sau khi thu xếp xong ngọc bài, Cát Đông Húc liền hướng về căn phòng của Dương Ngân Hậu, chuẩn bị khắc họa thái âm tụ linh trận. Bây giờ, việc khắc họa thái âm tụ linh trận đối với Cát Đông Húc chỉ là việc nhỏ. Một mình ở trong phòng, Cát Đông Húc gần như không nghỉ ngơi chút nào, liên tiếp khắc họa xong 50 khối thái âm tụ linh trận phù ngọc, không để phí một khối băng trùng phỉ thúy nào. Sau khi khắc họa xong, Cát Đông Húc cảm thấy pháp lực trong cơ thể vẫn còn rất dồi dào. Suy nghĩ một chút, hắn lại lấy ra pha ly trùng ngọc bài, bắt đầu khắc họa trên đó thất tinh tụ linh trận. Trước đây, Cát Đông Húc đã từng khắc họa rất nhiều thất tinh tụ linh trận bằng băng trùng phỉ thúy, vì vậy lần này khắc họa rất dễ dàng, gần như là đường quen xe chạy. Tuy nhiên, khi khắc họa xong, Cát Đông Húc cảm thấy chân khí trong cơ thể tiêu hao rất nhanh. Một trận pháp còn chưa khắc xong, chân khí trong cơ thể đã gần như tiêu tán hết. Bằng cả số chân khí đã tiêu hao khi khắc xong 50 khối thái âm tụ linh trận trước, rắc rắc rắc. Đúng lúc này, khi thất tinh tụ linh trận sắp hoàn thành, toàn bộ trận pháp bỗng nhiên sụp đổ, từng vết nứt lan dài như mạng nhện bao phủ toàn bộ ngọc thạch. Nếu như khối ngọc này được chế tác thành trang sức, ít nhất cũng có giá trị từ 200 đến 300 ngàn. Thế nhưng giờ nó chỉ còn lại những mảnh vỡ. Nhìn 200-300 ngàn trong nháy mắt trôi đi, Cát Đông Húc không những không cảm thấy đau lòng, mà ngược lại còn mừng rỡ. Trên khối pha ly trùng phỉ thúy, hắn đã khắc vẽ thành công thất tinh tụ linh trận. Kết quả so với dự liệu của hắn thuận lợi hơn rất nhiều. Mặc dù lúc nãy ngọc thạch bị vỡ vụn, nhưng hắn lại thấy một tia hy vọng thành công. Quả thật, tiền nào của nấy, pha ly trùng phỉ thúy có chất lượng rất tốt, chân khí trong đó lưu động như thường, dễ dàng để khắc họa rất nhiều chi tiết. Cát Đông Húc trong lòng thầm cảm khái một câu, rồi tiếp tục lấy ra một khối ngọc khác để khắc tiếp. Cứ thế, hắn liên tiếp khắc cho đến khối thứ tư. Đến khi chiếc bút cuối cùng khắc xuống, trên mặt khối ngọc, pha ly trùng bất ngờ tỏa ra một luồng hào quang bảy màu, chói lòa. Trong tay Cát Đông Húc, ngọc bài lập tức trở nên sống động, khiến hắn cảm thấy như đang lạc vào một không gian mênh mông vô tận. Trước mắt là vô vàn điểm sáng lấp lánh, trong số đó có 7 viên sáng rực, tựa như những chiếc đấu sự cổ xưa. Khi nhìn vào 7 ngôi sao ấy, Cát Đông Húc cảm thấy có một luồng ánh sáng từ chúng chiếu xuống, làm cho cả người hắn cảm thấy như đang đắm mình trong ánh mặt trời ấm áp, vô cùng thoải mái. Thực sự là một cảm giác thoải mái mà không thể diễn tả nổi. Cát Đông Húc trong lòng suy nghĩ, hai mắt lại nhìn chăm chú vào 7 ngôi sao. Vừa nhìn, trước mắt hắn hiện ra 7 quả cầu lửa khổng lồ, nhiệt lượng khủng khiếp tỏa ra, như thể chỉ trong chớp mắt có thể thiêu đốt hắn thành tro bụi. Cát Đông Húc cảm thấy một cơn đau đớn xâm chiếm, trong lòng thầm nghĩ không ổn, vội vàng nhắm mắt lại. Thật kỳ lạ, mặc dù hắn nghĩ mình đã nhắm mắt, nhưng lại phát hiện mắt mình vẫn mở trừng trừng, chỉ là không còn nhìn thấy bầu trời mênh mông và 7 quả hỏa cầu sáng rực nữa, mà lại thấy mình đang ở trong phòng. Khối phù ngọc đã khắc xong thất tinh tụ linh trận trong tay hắn, lần này lại một lần nữa vỡ vụn. Tuy nhiên, lần này không phải do thất bại trong việc khắc họa, mà là do dùng quá nhiều lần, rốt cuộc nó đã chết giả. Không chỉ thế, Cát Đông Húc còn phát hiện toàn thân mình như thể vừa mới từ dưới nước bò lên, người ướt sũng. Đây là chuyện gì? Cát Đông Húc hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng vận chuyển tâm pháp, thăm dò những biến hóa trong cơ thể. Sau khi tìm tòi, Cát Đông Húc suýt nữa không thể kìm nén nổi cảm giác kinh ngạc. Chân khí trong cơ thể không chỉ dày đặc hơn trước rất nhiều, mà còn tinh khiết và ngưng tụ hơn rất nhiều. Thậm chí Cát Đông Húc có một cảm giác trực giác rằng, với trạng thái hiện tại như thế này, có lẽ chỉ trong vài ngày nữa hắn sẽ có thể đạt tới luyện khí tầng 8. Nhưng vấn đề là, hắn mới vừa đột phá luyện khí tầng 7 không lâu. Làm sao có thể nhanh như vậy mà lại tiếp tục đột phá chứ? Đây là điều thứ yếu. Vấn đề khiến Cát Đông Húc cảm thấy lạ là khi hắn thâm nhập vào thức hải, hắn nhận ra rằng không gian ban đầu hoàn toàn trắng xóa, nhưng bây giờ mảnh không gian trong sáng lại lớn hơn gấp 10 lần so với trước. Thức hải là thế giới tinh thần, và không gian trong sáng càng lớn thì lực lượng tinh thần càng mạnh. Tuy nhiên, đối với lực lượng tinh thần, Cát Đông Húc vẫn chưa hiểu rõ lắm. Chỉ biết rằng mỗi khi suy nghĩ, mỗi lần tu luyện, mỗi lần khắc vẽ bùa chú hay trận pháp, lực lượng tinh thần của hắn đều sẽ tăng trưởng một chút. Mặc dù sự tăng trưởng này khá hạn chế, chỉ khi nào đột phá đến một cảnh giới mới, lực lượng tinh thần mới có thể thay đổi lớn. Nhưng so với lần này thì sự thay đổi ấy chỉ như một bước nhỏ, giống như tiểu vu gặp đại vu. Kỳ lạ thật, sao lại có sự biến hóa như vậy? Cát Đông Húc lùi thần niệm ra ngoài, quay lại với thực tại, nhìn những mảnh vỡ trong tay, lại sờ trán, mồ hôi toát ra mà chẳng thể nào lý giải được. Cát Hồng truyền thừa, nhiều điều mà Cát Đông Húc biết thực ra đều giấu kín trong tâm trí mình, trong đó chắc chắn còn ghi lại rất nhiều điều huyền bí, có thể giải thích lý do vì sao hôm nay lại xảy ra những tình huống như vậy. Tuy nhiên, ngay cả với những tri thức mà Cát Đông Húc đạt được từ Cát Hồng, cũng không có ghi chép gì về phương diện này. Cát Đông Húc đương nhiên không thể sớm như vậy mà hiểu được chuyện này từ trong truyền thừa của Cát Hồng, bởi vì đây là một cảnh giới mà người tu đạo có thể gặp nhưng không thể cầu, đó chính là cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Đó là sự kết hợp giữa thân thể và thần niệm, hòa cùng thiên địa, tuy hai mà một. Chỉ có người có tu vi đạt tới cảnh giới cực cao mới có thể bước vào được loại cảnh giới sâu xa và khó hiểu này. Cát Đông Húc hiện nay chỉ mới đạt tới luyện khí tầng 7, nhưng nhờ vào việc khắc vẽ thất tinh tụ linh trận trong cõi u minh, qua tay phù ngọc, hắn đã tạo thành một sự liên kết huyền diệu với bắt đầu thất tinh. Nhờ vào đó, hắn đã có thể chạm tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Có thể nói, vận khí của Cát Đông Húc hôm nay đã vô cùng may mắn, và tu vi của hắn đột ngột tăng tiến, năng lực tinh thần cũng theo đó mà tăng trưởng. Nhưng đó chỉ là những lợi ích bên ngoài. Lợi ích thực sự của việc này còn vượt xa những điều đó rất nhiều. Và khi tu vi của Cát Đông Húc càng tăng trưởng, hắn sẽ càng dần dần lĩnh hội được những điều sâu xa hơn. Cát Đông Húc từ trước đến nay không phải là người thích để tâm vào những chuyện vụn vặt, càng không thích lo lắng về những điều phiền phức của người khác. Nếu không thể nghĩ ra, hơn nữa chuyện này rõ ràng vượt quá khả năng tưởng tượng của hắn hiện tại, Cát Đông Húc cũng không còn tiếp tục suy nghĩ, mà là lấy ra một khối pha ly trùng phỉ thúy khác. Lúc này, công lực của hắn đã tăng tiến vượt bậc, tinh lực cũng dồi dào vô cùng. Hắn yên lặng vận hành công pháp, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào viên phỉ thúy. Ngón tay vừa chạm vào, Cát Đông Húc suýt nữa bị dọa hết hồn. Hắn rõ ràng cảm nhận được linh khí trong viên phỉ thúy đang lưu chuyển, các hoa văn trên đó như nổi lên thành một hình ảnh rõ ràng trong đầu hắn. Ý nghĩ tùy tâm, ngón tay trên viên phỉ thúy vẽ đi vẽ lại một cách trôi chảy như cá bơi trong nước. Cát Đông Húc có thể nhìn thấy rõ ràng dòng chảy linh khí trong viên phỉ thúy và từng hoa văn rõ nét. Hắn là một mạch mà không hề dừng lại, và một khối thất tinh tụ linh trận phù ngọc đã hoàn thành. Lần này không có vấn đề gì như lần trước. Cát Đông Húc nhìn chằm chằm vào viên phù ngọc trong tay, ngây người một hồi lâu. Dù hắn biết công lực của mình đã tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng không ngờ lại có thể làm một mạch hoàn thành ngay lập tức khối phù ngọc thất tinh tụ linh trận. Cát Đông Húc không tin vào mắt mình, lại khắc thêm một khối nữa và vẫn làm liền một mạch. Công lực của hắn dù chưa đạt đến luyện khí 8 tầng, nhưng sao lại có sự tăng trưởng lớn như vậy? Chắc chắn là do tinh thần lực, hắn nghĩ. Đúng rồi, nhất định là nhờ vào tinh thần lực. Vì vậy giờ đây hắn không chỉ có thể cảm nhận rõ ràng tình trạng bên trong viên phỉ thúy, mà còn có thể kiểm soát chân khí với một mức độ tinh vi chưa từng có. Nghĩ đến đây, Cát Đông Húc có thể khẳng định rằng sự đột ngột tăng vọt của lực lượng tinh thần chính là nguyên nhân. Nếu hiện tại hắn có thể liên tiếp khắc họa thành công thất tinh tụ linh trận, thì giờ đây hắn không thể nào. Cát Đông Húc trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, tay nhanh chóng kết pháp quyết, vẽ một đường trong không trung, rồi thấp giọng quát, giáp cả đệ. Một đạo pháp phù cổ xưa liền ngưng tụ trong không khí, và ngay sau đó một tầng hào quang màu xanh lục mở ảo chiếu ra từ người Cát Đông Húc. Tuy nhiên trong mắt hắn, đây không chỉ là một lớp hào quang xanh lục nhạt, mà là một lớp áo giáp ngưng tụ từ linh khí mộc thâm hậu mà kiên cố. Quả nhiên, Cát Cát Đông Húc trong lòng mừng rỡ như điên. Lần này, hắn phát hiện không chỉ chân khí trong cơ thể dễ dàng điều khiển và lưu chuyển như thường, mà khi hắn thi triển pháp thuật, dường như thiên địa bỗng trở nên thân thiết với hắn hơn rất nhiều. Những làn sóng linh khí xung quanh cũng có thể cảm ứng rõ ràng. Điều này chẳng lẽ cũng là do lực lượng tinh thần? Cát Đông Húc trong lòng không khỏi nghi hoặc. Hắn không biết rằng sự thân thiết đột ngột với thiên địa, ngoài phần liên quan đến lực lượng tinh thần, nguyên nhân lớn nhất chính là vì hắn đã trải qua thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất theo cách hiểu đơn giản là sự giao hòa giữa bản thân với thiên địa. Suy nghĩ một hồi, một khi đã có lần tiếp xúc thân mật như vậy thì làm sao mà mối quan hệ lại có thể giống như trước được nữa. Một niềm vui như điên đang dâng trào. Cát Đông Húc vừa định vẽ thêm một phù chú hư không, bỗng nhìn thấy trong túi sách của mình màn hình điện thoại sáng lên, trên đó hiện ra hai chữ mẹ đang nhấp nháy. Vì trước đó hắn định khắc phù ngọc nên đã chuyển điện thoại về chế độ im lặng. Thế là mẹ gọi. Cát Đông Húc vội vàng lấy điện thoại ra nhận. Tiểu tử thối, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy, sao không gọi về nhà? Ngay khi điện thoại được nhận, trong loa truyền đến giọng mẹ hắn đầy vẻ trách móc. Khái khái, vì không có chuyện gì đặc biệt, hơn nữa ở ngoại địa nên không tiện gọi về, lần sau nhất định nhớ gọi. Cát Đông Húc vội vàng giải thích, trong lòng lại có chút kỳ lạ. Từ trước đến nay, khi hắn đã thể hiện năng lực mạnh mẽ, gia đình rất yên tâm, rất ít khi gọi điện hỏi thăm hắn. Huống hồ lần này hắn chỉ đi vài ngày, sao lại gọi điện để vấn tội? Như vậy không có chuyện gì đặc biệt sao? Con người ta, cha mẹ khác đều biết con cái có được đại học tuyển chọn không, còn ngươi thì sao? Đến giờ chẳng có lấy một chút tin tức gì. Hứa Tố Nhã, mẹ hắn bắt đầu trách móc. Nhà mẹ không nói, con cũng quên hỏi. Cát Đông Húc nghe vậy tự vỗ vào đầu mình, lúc này mới hiểu ra nguyên nhân vì sao mẹ hắn lại đột ngột gọi điện cho mình. Về chuyện đậu đại học, Cát Đông Húc vốn không để tâm lắm, vì vậy sau khi tra điểm và điền vào nguyện vọng, hắn liền không còn suy nghĩ gì thêm, chỉ chờ ngày khai giảng đại học. Có lẽ vợ chồng Hứa Tố Nhã không giống hắn, chuyện con kết đậu đại học đối với họ là việc lớn, họ ngày ngày lo lắng đếm từng ngày tháng, mong chờ thư thông báo trúng tuyển. Hôm nay nghe nói ở thôn bên cạnh có một đứa trẻ đậu vào trường đại học, họ liền vội vàng gọi điện cho Cát Đông Húc. Xóm radio đang bán trà, Thích đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Ngươi là đứa tiểu tử đáng ghét, ba mẹ ngươi mỗi ngày chỉ biết nắm chăn sáng mong chờ tin báo trúng tuyển đại học, vậy mà ngươi lại không có chút lòng dạ nào, quên hết mọi chuyện, còn không mau gọi điện thoại cho ta hỏi rõ ràng. Hứa Tố Nhã vừa nghe xong tức giận đến mức bực bội, liền mắng Cát Đông Húc một trận. Vâng vâng, con gọi ngay bây giờ. Bị mẹ mắng, Cát Đông Húc nào dám phản bác, vội vàng đáp lại, lập tức gọi đi hỏi kết quả rồi gọi lại cho ta ngay. Hứa Tố Nhã thấy thái độ của hắn như vậy, lúc này mới dịu lại. Dạ dạ, con lập tức gọi ngay. Cát Đông Húc lại liên tục đáp rồi mới cúp máy. Sau khi cúp điện thoại, Cát Đông Húc định gọi điện thoại tra hỏi kết quả, nhưng khi chuẩn bị thì phát hiện mình đã quên hết các số điện thoại, không khỏi cảm thấy một trận lo lắng. Thật là không còn cách nào. Đối với kết quả thi đại học, Cát Đông Húc tự tin tuyệt đối, đừng nói là đại học Giang Nam, cho dù là Yến Kinh hay Hoa Thành đại học, hắn cũng chắc chắn đỗ. Tuy nhiên, sau khi thi xong, Cát Đông Húc căn bản đã quên hết chuyện này, coi như là quẳng nó ra ngoài chín tầng mây. Những người tu đạo đôi khi cũng giống như người bình thường, khi đầu óc không nghĩ đến một chuyện nào đó, dần dần bộ phận ký ức về chuyện đó sẽ mờ nhạt đi. Đặc biệt là những thứ như cách dãy số hay những dữ liệu thần túy về khảo chứng, nếu sau một thời gian không hồi tưởng lại, dù là người có trí nhớ siêu phàm như Cát Đông Húc cũng không thể nhớ ra được. Tất nhiên, Cát Đông Húc hoàn toàn có thể không cần phải tuần tra mà trực tiếp báo cho mẫu thân biết rằng bà đã trúng tuyển, chuyện này không thể có sai sót. Tuy nhiên, hắn lại cảm thấy làm như vậy sẽ có vẻ qua loa, không thể không lừa dối mẫu thân. Bất đắc dĩ, Cát Đông Húc đành phải gọi lại cho mẫu thân, bảo bà giúp hắn tìm lại chuẩn khảo chứng. Hứa Tố Nhã thấy con trai gọi điện về, cứ ngỡ là có tin tức, nhưng không ngờ lại là bảo bà tìm kiếm chuẩn khảo chứng. Tất nhiên bà không khỏi cào nhau một trận. Sau khi hỏi đến chuẩn khảo chứng, Cát Đông Húc lại cố tình gọi điện cho Trình Nhạc Hạo để hỏi số điện thoại của nơi khảo chứng, rồi mới tiếp tục gọi điện để kiểm tra. Cát Đông Húc báo rằng mình đã trúng tuyển vào khoa hóa học môi trường của Đại học Giang Nam. Hóa học môi trường, như tên gọi, là nghiên cứu mối quan hệ giữa hóa học và môi trường. Cát Đông Húc muốn tìm hiểu về mối liên hệ giữa hóa học và thiên nhiên, cũng như mối quan hệ giữa thiên địa đại đạo, hy vọng từ đó có thể nhận được những dẫn dắt. Vì vậy, từ một góc độ nào đó, ngành học này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Cát Đông Húc, và vì thế hắn đã lựa chọn chuyên ngành này. Kết quả cuộc gọi kiểm tra, như Cát Đông Húc đã đoán trước, hắn được Đại học Giang Nam, Hoa Sinh Vật Học và Tài Nguyên Học Viện tuyển chọn. Sau khi biết kết quả, Cát Đông Húc lập tức gọi về cho mẫu thân báo tin vui này cho bà. Đại học Giang Nam, tốt quá, tốt quá. Hứa Tố Nhã nghe xong tin tức kích động nói không ngớt. Vậy là mẹ và ba yên tâm rồi chứ? Cát Đông Húc cười nói, yên tâm rồi. Hứa Tố Nhã vui vẻ đáp, vậy không có chuyện gì, còn cúp máy nhé. Các Đồng Húc nói, trong lòng vẫn còn lo lắng về chuyện vẽ bùa, hơn nữa người hắn cảm thấy mệt mỏi, cả người uể oải, cũng không thoải mái. Treo cái gì treo, mẹ hỏi con, khi nào thì về nhà? Hứa Tố Nhã vừa mở lòng, nghe thấy con trai muốn cúp điện thoại, liền tức giận nói, về nhà, có chuyện gì gấp sao? Nếu không có, con sẽ ở lại thêm mấy ngày nữa. Các Đồng Húc đáp, phí lời, con thi đậu vào Đại học Giang Nam, chẳng lẽ không phải đến thăm thầy cô, bày tỏ lòng biết ơn sao? Còn nữa, trong thôn cũng phải làm một bữa tiệc rượu, mời bạn bè và người thân đến ăn mừng. Mấy ngày nay trong thôn có rất nhiều người hỏi thăm chuyện của con. Ông ngoại, cậu con cũng gọi điện hỏi thăm tình hình thi cử của con. Bây giờ đã biết kết quả rồi, đương nhiên phải làm một bữa tiệc rượu chúc mừng. Nếu không, người ta sẽ nghĩ nhà ta keo kiệt. Con trai thi đậu Đại học Giang Nam mà cũng không mời người ta một bữa tiệc, sao được? Hứa Tô Nhã nói, nghe nói muốn đến thăm lão sư gia để bày tỏ lòng cảm ơn. Cát Đông Húc trong lòng liền tán thành. Khi nghe có người đề nghị tổ chức một bữa tiệc rượu trong thôn, mời bà con bạn bè đến chúc mừng hắn đỗ đại học, Cát Đông Húc không khỏi trợn tròn mắt. Dù hiện nay hắn đã là một phú ông với tài sản hàng vạn, là phó bộ cấp cán bộ, lại còn là trưởng môn của một môn phái, vậy mà lại phải tổ chức tiệc rượu để chúc mừng việc đỗ đại học, khiến hắn cảm thấy thật khó chịu. Mẹ, có phải chỉ thi đỗ đại học thôi không? Cần gì phải long trọng như vậy chứ? Cát Đông Húc nhỏ nhẹ nói, cái gì gọi là không cần long trọng như vậy? Ngươi là người đầu tiên trong thôn ta thi đỗ đại học trọng điểm, lại còn là Đại học Giang Nam, sao có thể không long trọng được? Hứa Tố Nhã đáp, nhưng vậy không hay đâu mẹ, người ta sẽ cho rằng chúng ta đang khoe khoang. Cát Đông Húc lại cẩn thận khuyên mẹ, mong bà bỏ qua ý tưởng này. Thực ra hắn nhận ra rằng dù người khác không biết thì chính hắn rõ ràng cảm nhận được thân phận của mình đang thay đổi. Khoe khoang à, ba mẹ nuôi ngươi lớn lên dễ dàng làm sao, không phải là để cho ngươi có một ngày vinh quang sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, chuyện khác mẹ có thể theo ý ngươi, nhưng tiệc rượu thì phải tổ chức. Hai ngày nữa ta sẽ phát thông báo ra ngoài, ngươi không có việc gì gấp thì hai ngày nữa về nhà cho mẹ. Hứa Tố Nhã kiên quyết nói, vậy cũng được, hai ngày nữa con sẽ về. Cát Đông Húc đành phải đồng ý. Cát Đông Húc là một hiếu tử, mẫu thân và phụ thân đã có nguyện vọng này, hắn còn có thể nói gì được, tự nhiên chỉ có thể gật đầu đồng ý. Được rồi, vậy cứ như vậy đi, ta còn phải gọi điện báo tin vui cho ông ngoại ngươi, bà ngoại ngươi nữa. Hứa Tố Nhã nghe Cát Đông Húc nói vậy, liền vui mừng cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại với mẫu thân, Cát Đông Húc nghĩ đến việc mẫu thân chắc chắn đang vui mừng gọi điện báo tin vui cho mọi người. Mặc dù trong lòng hắn vẫn có chút khó chịu, nhưng tâm trạng lại không khỏi vui vẻ. Chỉ cần cha mẹ vui vẻ, làm con cái có lý do gì mà không vui cơ chứ? Vì nghĩ rằng cha mẹ hiện tại chắc chắn đang mong hắn sớm trở về, tốt cho bọn họ, Cát Đông Húc cũng không còn tâm trí để tiếp tục nghiên cứu hư không vẽ bùa. Câu chuyện này không gấp, có thể để sau này tính. Thu hồi ngọc bài, Cát Đông Húc đi xuống lầu. Sư huynh, những thứ này ngươi cất kỹ vào, gần đây trước hết ngươi cứ an tâm tu luyện, nếu thiếu gì thì bảo ta, ta muốn về nhà một chuyến trước. Đi xuống lầu, Cát Đông Húc đưa cho Dương Ngân Hậu đống Thái Âm Tụ Linh Trận phù ngọc mà hắn đã khắc xong. Dương Ngân Hậu và Âu Dương Mộ Dung nhìn thấy đống Thái Âm Tụ Linh Trận phù ngọc mà Cát Đông Húc đưa cho, cả hai không khỏi choáng váng. Một lúc lâu sau họ mới phục hồi tinh thần, nhìn Cát Đông Húc, người giống như vừa mới vớt lên từ trong sông, trong lòng không khỏi cảm động. Họ còn tưởng rằng Cát Đông Húc đã khắc những phù ngọc này tới mức mệt mỏi như vậy. Đông Húc, những thứ này nhiều lắm, người lấy một ít đi. Dương Ngân Hậu vỗ vỗ tay Cát Đông Húc, im lặng một lúc lâu mới run rẩy môi nói, không sao đâu, ngược lại ta chỉ là khắc họa thôi, đơn giản là lãng phí một chút phỉ thúy ngọc thạch mà thôi. Với cảnh giới của ngươi hiện giờ, một lần có thể bày ra 7 khối Thái Âm Tụ Linh Trận phù ngọc, ngươi đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian khi tu luyện, tuyệt đối đừng tiết kiệm, Cát Đông Húc đáp. Dương Ngân Hậu nghe vậy, vỗ vỗ tay Cát Đông Húc, thật lâu không nói nên lời. Ở các môn phái khác, mỗi một khối tụ linh trận phù ngọc đều vô cùng quý giá, mỗi khối đều khó có thể ban phát, còn vị sư đệ này của nàng lại tốt bụng đưa tặng tới 40-50 khối, hơn nữa còn lo lắng hắn không dám dùng, còn cố tình dặn dò Lâm lão có thể gặp được một vị sư đệ như vậy. Dương Ngân Hậu trong lòng không thể nào diễn tả hết được cảm xúc. Ngươi, tiểu tử này, còn đứng đó ngây ngốc làm gì, không thấy sư thúc cả người đầy mồ hôi sao? Mau đi lấy cho hắn một bộ quần áo sạch sẽ. Một lúc lâu sau, Dương Ngân Hậu thấy Âu Dương Mộ Dung vẫn còn đứng ngây ra một bên, mắt vẫn dán chặt vào bản nhìn tụ linh trận phù ngọc, liền tức giận mà trừng mắt nói, à vâng vâng, ta sẽ đi mua một bộ quần áo mới. Âu Dương Mộ Dung vội vàng đáp, không cần, ngươi chỉ cần chuẩn bị cho ta một bộ đồ tắm rửa cùng các vật dụng cần thiết là được, y phục này ta sẽ tự rửa lại hong khô là được, dù sao bây giờ cũng là mùa hè, quần áo tốt hong khô rất nhanh. Cát Đông Húc khoát tay nói, rửa rồi hong khô cũng mất thời gian, nếu không thì để Mộ Dung tìm bộ y phục của hắn cho ngươi thay và giặt đi, quần áo ở tiểu trấn cũng không có gì đặc biệt. Dương Ngân Hậu suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía Âu Dương Mộ Dung nói, cũng được. Cát Đông Húc gật đầu đồng ý. Thấy Cát Đông Húc đã gật đầu, Âu Dương Mộ Dung lập tức lên lầu chuẩn bị. Mộ Dung, gia đình ngươi đâu? Sao hai ngày nay không thấy họ? Ngồi trên xe do Âu Dương Mộ Dung lái về Danh Giang, Cát Đông Húc vừa cất điện thoại di động, vừa hỏi Âu Dương Mộ Dung. Sau khi ăn xong cơm trưa, Âu Dương Mộ Dung lái xe đưa Cát Đông Húc về Danh Giang. Trên xe, Cát Đông Húc đã bảo Trương Á Khôn gọi vài cuộc điện thoại, muốn hỏi xem có phải Trương Á Khôn cũng phải về Lâm Châu thành phố không, nhưng điện thoại vẫn không được bắt máy. Bẩm sư thúc, đứa con trai lưu học ở Australia, sau khi tốt nghiệp liền ở lại đó. Sau đó, nó quen một cô gái và kết hôn, một năm khó về nhà một lần. Gần đây, con dâu sinh một bé trai. Tôi cùng bạn già đi thăm, bạn già không nỡ xa cháu, nên tạm thời ở lại đó, tôi về trước. Vì thế, sư thúc này không gặp được họ. Âu Dương Mộ Dung trả lời, đứa con có tiền đồ là chuyện tốt, chỉ là cách xa quá. Cát Đông Húc cười nói, đúng vậy. Tuy nhiên, con cái lớn rồi, họ có cuộc sống của họ, tôi cũng không thể can thiệp. Âu Dương Mộ Dung nói, điều này cũng đúng. Chờ thêm một năm, nửa năm nữa, khi chân của sư huynh hoàn toàn hồi phục, ngài có thể dễ dàng bay đi bay lại. Cát Đông Húc nói, hắn nhận thấy Âu Dương Mộ Dung rất nhớ nhà, nhớ người thân ở Đại Dương Bỉ Ngạn. Nhưng do Dương Ngân Hậu đi lại không tiện, dù có thuê người giúp đỡ, Âu Dương Mộ Dung vẫn không thể yên tâm, vì vậy mới trở về trước. Ha ha, chỗ đó thì tốt, nhưng tuổi đã cao, tôi vẫn thấy nhà mình là tốt nhất. Tuy nhiên, nếu sư phụ Trần đã hồi phục với tu vi của người, tôi thực sự sẽ yên tâm. Hiện giờ chân bị thương không tiện, người khác chăm sóc lão nhân gia, rốt cuộc không bằng chính tay chăm sóc cho người, làm đến tri kỷ. Âu Dương Mộ Dung nói, những năm qua ngươi đã vất vả rồi. Cát Đông Húc đáp, sư phụ đối với ta ân trọng như núi, nếu không có người, ta đâu có được ngày hôm nay. Đây là việc ta phải làm. Âu Dương Mộ Dung chân tịnh nói. Cát Đông Húc gật đầu, vừa định gọi lại cho Trương Á Khôn thì điện thoại di động của hắn vang lên. Nhìn thấy là Đường Dật Viễn gọi đến, hắn liền nhận máy. Đường giáo sư, ngài khỏe không? Có chuyện gì không? Cát Đông Húc mỉm cười chào hỏi. À, tôi gọi điện muốn hỏi ngài một chút. Lần trước ngài có nói có thể đến trường chúng ta trên danh nghĩa là một người dạy dỗ, tới cùng thì ngài có ý định như thế nào? Đường Dật Viễn ấp a ấp úng hỏi. Hiển nhiên Cát Đông Húc chưa tỏ thái độ rõ ràng, nên ông ta cũng đoán không ra tâm tư của hắn, vì vậy gọi điện hỏi mà không dám chắc. À, chuyện này à, tôi nhớ là có nói qua, chỉ là làm một trợ giáo gì đó, chứ không phải thiết giảng thụ. Cát Đông Húc ngẩn người một lát, sau đó cười nói. Cát Đông Húc dĩ nhiên nhớ lần trước khi cùng mấy cổ đông và Liễu Dây Dạo ở dòng Tây Sơn uống trà có nhắc đến chuyện này, chỉ là đó không phải việc cấp, vì vậy hắn cũng không để trong lòng, chỉ định đợi đến khi lên đại học tùy tình hình mà quyết định. Ai ngờ Đường Dật Viễn lại còn nhớ chuyện này và có vẻ hơi nóng lòng. Ngài nếu đến làm trợ giáo, ai có thể đảm đương nổi đây? Đường Dật Viễn cười khổ nói. Ha ha, ta đâu có muốn trở thành quái vật của Trung Y đại học. Cát Đông Húc cười nói, ngược lại chỉ cần ngài chịu đến là được. Như vậy đi, ta sẽ làm đủ tất cả giấy chứng nhận cho ngài, đến lúc đó ngài muốn làm giáo sư thì làm giáo sư, muốn làm trợ giáo thì làm trợ giáo, giấy chứng nhận thầy thuốc cũng thế. Đường Dật Viễn nghe Cát Đông Húc nói xong, ngữ khí có vẻ thật sự muốn đến Trung Y đại học, không khỏi vui mừng, vội vàng đáp, như vậy có phải quá phiền phức không? Lại nói, việc thiết lập này liệu có gặp khó khăn không? Cát Đông Húc khẽ nhíu mày hỏi. Kỳ thực hắn không muốn phiền phức như vậy, với hắn mà nói, việc thêm chức danh dạy dỗ hay làm chủ nhiệm thầy thuốc chỉ là hư danh mà thôi, thậm chí trong tình huống bình thường hắn cũng sẽ không sử dụng. Không có đâu, rất dễ làm. Đường Dật Viễn vội vàng đáp, vậy cũng tốt, ngươi cứ làm đi, đợi đến lúc ta vào đại học, chúng ta sẽ căn cứ theo chương trình học của đại học mà thương lượng, sắp xếp chuyện của Trung Y đại học sau. Cát Đông Húc thấy Đường Dật Viễn nói liên tục là không có vấn đề, tựa hồ sợ hắn từ chối, cũng chỉ đành phải đồng ý. Được rồi, vậy cứ như vậy chắc chắn rồi. Đường Dật Viễn vui vẻ nói, rồi sau đó treo điện thoại với Cát Đông Húc. Tại tỉnh Giang Nam, trụ sở tỉnh ủy, trong phòng khách tang Vân Long già. Đường giáo sư, Cát chủ nhiệm nói thế nào? Phùng Á Bình, hiệu trưởng trường Đại học Trung Y tỉnh Giang Nam, vội vàng hỏi Đường Dật Viễn sau khi cuộc điện thoại với Đường Dật Viễn kết thúc. Phó tỉnh trưởng thường vụ Tang Vân Long cũng nhìn Đường Dật Viễn với ánh mắt đầy mong đợi. Hóa ra, sau khi Phùng lão cúng tế nhậm diêu và trở về, Tang Vân Long nhớ lại lời dặn dò của Phùng lão trước khi đi, rằng ông ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho gánh nặng sắp tới. Trong lòng Tang Vân Long cảm thấy mình nợ Đường Dật Viễn một ân huệ lớn, nếu không có Đường Dật Viễn, hắn không thể nào gặp được Cát Đông Húc, và không chỉ là việc tìm được gánh nặng, mà mạng sống của hắn trước đây cũng có thể đã phải kết thúc trong bệnh viện. Vì vậy, khi Phùng lão vừa đi chưa lâu, Tang Vân Long đã cố ý mời Đường Dật Viễn đến nhà làm khách. Phùng Á Bình, với tư cách là hiệu trưởng của trường, còn tự mình xuống bếp chuẩn bị một bàn thức ăn. Sau khi ăn cơm và uống trà, ba người không tránh khỏi nói đến Cát Đông Húc. Trong câu chuyện, Đường Dật Viễn kể về lần trước cùng Cát Đông Húc uống trà, và đề nghị mời Cát Đông Húc đến trường đại học Trung Y để giảng dạy và truyền thụ nghề y. Khi Đường Giật Viễn nhắc đến việc này, Phùng Á Bình, hiệu trưởng của trường, lập tức trở nên rất phấn khích. Nếu có thể thuyết phục một thần y như Cát Đông Húc đến giảng dạy tại trường đại học Trung Y, thì không chỉ giúp ích cho sự phát triển của ngành y mà còn có thể nâng cao trình độ của toàn trường. Chưa kể, việc này sẽ có lợi cho cả hiện tại lẫn lâu dài. Vì vậy, Đường Giật Viễn mới có cuộc điện thoại sau đó. Các chủ nhiệm đã đồng ý rồi. Chỉ có điều, các chủ nhiệm vẫn chưa có giấy phép hành nghề y, cũng không có bất kỳ chức danh hay giấy chứng nhận nào. Những điều này e rằng còn phải xử lý nhanh chóng, Đường Giật Viễn nói, không thành vấn đề. Những việc này đều không phải vấn đề gì. Tàng Vân Long và phu nhân cùng lúc kích động ngắt lời nhỏ anh sợ. Trong xe, Cát Đông Húc cười, treo điện thoại với Đường Giật Viễn, sau đó suy nghĩ một chút, rồi gọi điện cho Ngô Long Tài ở tỉnh Giang Nam, cũng như Lâm Khôn, để nhớ quay lại gọi điện thoại. Việc treo tên tại Trung Y Đại học tỉnh Giang Nam và làm các giấy chứng nhận đối với Cát Đông Húc chỉ là chuyện nhỏ, về sau cũng dễ dàng làm, không cần phải lo lắng quá mức. Tuy nhiên, Đường Giật Viễn có nhắc nhở hắn rằng, từ góc nhìn của hắn, dù là chuyện nhỏ, người khác có thể sẽ nghĩ về nó cả ngày. Vì vậy, Cát Đông Húc mới quyết định gọi điện cho Ngô Long Tài và Lâm Khôn. Nhắc đến chuyện trước kia, khi ở Kinh Thành, Cát Đông Húc đã đồng ý với Tường Lệ Lệ về việc giúp hai bạn cùng phòng và học trưởng. Kỳ thực cũng chỉ mới mấy ngày trước. Ban đầu, Cát Đông Húc định đợi lúc về Lâm Châu mới nhắc lại chuyện này với Ngô Long Tài và Lâm Khôn. Nhưng bây giờ, hắn nghĩ rằng có thể bọn họ cũng giống như Đường Giật Viễn, đang chờ hồi âm. Nghĩ vậy, hắn quyết định gọi cho Ngô Long Tài và Lâm Khôn ngay, tránh để Kim Vũ San và những người khác cứ phải lo lắng suốt ngày về chuyện này. Khi nhận được điện thoại từ Cát Đông Húc, Ngô Long Tài thực sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc và có chút bối rối, không ngừng vội vàng nói rằng chuyện này không thành vấn đề. Hắn còn chia sẻ rằng mình đang cùng một số bạn bè đầu tư vào một công ty truyền hình, gần đây có kế hoạch quay một bộ kịch truyền hình và có thể để Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết đóng vai nữ chính và nữ phụ trong bộ phim này. Đừng, các nàng vẫn chỉ là học sinh mà thôi, ta chỉ muốn tạo cơ hội để ngươi giúp các nàng rèn luyện, xuất hiện trước ống kính. Nữ nhân số 1 và số 2 đều là những nhân vật rất quan trọng trong bộ phim, không thể vì lý do của ta mà ngươi thay đổi vai diễn của các nàng. Chỉ cần có một vai phụ phù hợp cho các nàng biểu diễn một lần là được. Sau đó ngươi hãy quan sát tình hình, nếu thực sự cảm thấy các nàng không tệ, ngươi có thể cho các nàng thêm cơ hội. Ta chỉ là người tín cử, còn tất cả đều phải dựa vào năng lực và sự nỗ lực của các nàng. Cát Đông Húc vội vàng giải thích. Vậy được, ta nghe lời Húc ca, ta sẽ liên lạc với các nàng trước, tốt nhất là có thể gặp mặt, sau đó sẽ xác định vai diễn cụ thể. Ngô Long Tài đáp, tốt lắm, cảm ơn ngươi. Cát Đông Húc khách khí nói, lời cảm ơn của Húc ca, ngài mà nói vậy chẳng phải là coi thường ta Ngô Long Tài sao? Ngô Long Tài vội vàng phản ứng, ha, tốt lắm, ta không khách khí với ngươi nữa, trêu mày đây. Cát Đông Húc cười rồi cúp điện thoại. Sau đó, Cát Đông Húc tiếp tục gọi điện thoại cho Lâm Khôn, hỏi thăm một vài tình hình công ty, rồi bàn về chuyện của Vương Huy. Lâm Khôn đương nhiên trả lời không có vấn đề gì. Sau hai cuộc gọi, Cát Đông Húc tiếp tục gọi điện thoại cho Trương Á Khôn, nhưng vẫn không có ai nhấc máy. Trong lòng Cát Đông Húc bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lẽ ra, với tính cách của Trương Á Khôn, dù hai ngày qua mình không gọi điện cho hắn, hắn cũng phải gọi lại cho mình mới đúng. Bây giờ không chỉ là không gọi được điện thoại cho hắn, mà ngay cả khi gọi điện thoại cũng không thông. Lúc này, xe đã đến thị trấn Danh Giang, điện thoại vẫn không thông sao. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Âu Dương Mộ Dung nhìn thấy vẻ mặt Cát Đông Húc có gì đó không ổn, liền quan tâm hỏi. Chắc là vậy, trước tiên hãy đưa ta đến khách sạn lấy đồ, sau đó chúng ta sẽ đi hỏi Trương Á Khôn và gia đình hắn một chút. Cát Đông Húc trả lời. Ngày đầu tiên đến Danh Giang, họ ăn trưa tại nhà Trương Á Khôn. Cát Đông Húc cũng nhớ đến gia đình của hắn. Sau khi trở lại khách sạn, lấy đồ đạc xong, họ lên xe Âu Dương Mộ Dung thẳng tiến đến nhà Trương Á Khôn. Mở cửa là chị dâu của Trương Á Khôn, mắt sưng đỏ khi thấy Cát Đông Húc đứng ở cửa. Vẻ mặt chị dâu rõ ràng ngẩn người một lúc, sau đó hỏi, ngươi là Cát Đông Húc đến tìm Á Khôn phải không? Đúng vậy đại tẩu, trong nhà có phải đã xảy ra chuyện gì không? Sao lại không gọi được điện thoại của lão Trương? Cát Đông Húc nhìn thấy mắt chị dâu sưng đỏ, trong lòng cảm thấy lo lắng, liền hỏi, Á Khôn đi cùng đại ca hắn sang Myanmar rồi, vì thế ngươi không thể gọi được điện thoại của hắn. Chị dâu Trương Á Khôn trả lời, đi Myanmar, xảy ra chuyện gì? Cát Đông Húc lập tức nhíu mày. Trước đó, Trương Á Khôn vẫn còn nhấn mạnh rằng gần đây Myanmar không yên ổn, quân đội chính phủ và quân địa phương ở miền Bắc thỉnh thoảng giao chiến, vì thế không khuyến khích đi Myanmar mua ngọc. Trương Á Khôn, chị dâu lúc này trong lòng đầy tâm sự mà không thể thốt ra, khi gặp Cát Đông Húc hỏi lập tức nước mắt và mũi nước tuôn ra kể về chuyện của con mình. Sáng nay chúng ta đã nhờ quan hệ tìm người thăm dò, thật sự là Khải Hiên cùng ngựa kéo chính là cái người phụ nữ Myanmar đã rời khỏi biên giới đi về Myanmar. Vì vậy, đứa trẻ và cha nó, cùng với thúc thúc, phải đi Myanmar tìm nó. Ngươi nói xem, ta đã tạo ra cái nghiệp gì đây? Nếu như bọn họ xảy ra chuyện chẳng may, ta phải sống sao đây? Trương Á Khôn, chị dâu, nói đến đoạn cuối, nghĩ đến tình hình bất ổn ở Myanmar gần đây, không khỏi đau lòng, nện tay vào ngực. Dọc theo đường đi, Cát Đồng Húc cũng coi như đã kết thân với Trương Á Khôn. Khi nghe Trương Á Khôn và đại ca hắn đi Myanmar tìm kiếm cháu trai, hắn không khỏi cảm thấy lo lắng. Sư thúc, ngươi không cần phải lo lắng. Ta và sư phụ ở Myanmar vẫn còn một chút quan hệ giao thiệp. Âu Dương Mộ Dung thấy trên mặt Cát Đồng Húc có chút lo âu, liền vội vàng nói: vậy thì tốt quá. Ta đang lo không quen thuộc với Myanmar. Vậy ngươi theo ta đi một chuyến Myanmar đi. Nếu không, trong lòng ta thật sự không yên. Cát Đồng Húc đáp. Khi Trương Á Khôn, chị dâu nghe rằng Cát Đồng Húc muốn vì Trương Á Khôn mà đi Myanmar, bà gần như không tin vào tai mình. Trên đời này còn có người tốt như vậy sao? Chị dâu, trong nhà ngươi có bức tranh của Trương Á Khôn và gia đình không? Cát Đồng Húc hỏi. Âu Dương Mộ Dung gặp được sư thúc, một đại nhân vật như vậy, dĩ nhiên vì chỉ là một tiểu nhân vật mới chỉ quen biết mấy ngày mà cố ý đi Myanmar, trong lòng không khỏi cảm thấy tôn kính. Y xông đến, gật đầu chào Cát Đồng Húc, rồi quay sang Trương Á Khôn. Chị dâu, nói, cảm tạ các ngươi. Hiện tại Myanmar bên ấy không được yên bình, lòng tốt của các ngươi ta. Trương Á Khôn chị dâu nghe vậy, thân thể run lên, rồi liên tục cúi đầu chào Âu Dương Mộ Dung và Cát Đông Húc. Yên tâm đi, ta trước đây thường xuyên tới Myanmar, với bọn họ bên đó có nhiều người làm lính ta quen, sẽ không có chuyện gì đâu. Âu Dương Mộ Dung an ủi. Thật sao? Vậy thì tốt quá, ông trời mở mắt rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Vậy ta phải đi tìm bức ảnh đây. Ta đi tìm ngay. Trương Á Khôn chị dâu mừng đến suýt khóc, lại liên tục cúi đầu cảm ơn Âu Dương Mộ Dung và Cát Đông Húc, rồi hoảng hốt đi tìm bức ảnh. Chờ đã, chị dâu, phiền người giúp ta tìm một chút, xem trong nhà có tấm ảnh nào không, hay có sợi tóc của con trai người cùng cha nó, nếu có thì giúp ta lấy luôn. Cát Đồng Húc lên tiếng. Trương Á Khôn chị dâu nghe vậy, thân thể hơi cứng lại một chút, nhưng ngay lập tức gật đầu đáp. Có, ta đi tìm ngay. Chẳng mấy chốc, Trương Á Khôn chị dâu trở lại với hai tấm ảnh và 7-8 sợi tóc. Một tấm ảnh là gia đình Trương gia, có Trương Á Khôn và cả nhà, còn một tấm là một thiếu niên cùng một cô nương. Đây là tóc của con trai hắn, ta tìm trên gối đầu. Đây là Khải Hiên. Trương Á Khôn lấy mái tóc của đứa bé đưa cho Cát Đồng Húc, nói rằng trong lúc trò chuyện, ánh mắt của Cát Đồng Húc lộ ra vẻ kính nể. Biên giới vùng đất này từ xưa đến nay vốn là nơi núi rừng hoang vu, nơi có nhiều truyền thuyết về thần quỷ và vu thuật, tín ngưỡng cũng rất sâu đậm. Vừa nãy Âu Dương Mộ Dung gọi Cát Đồng Húc là sư thúc, giờ đây Cát Đồng Húc lại muốn lấy tóc của chồng nàng và của đứa bé. Trương Á Khôn nghe vậy dễ dàng liên tưởng đến những điều trong truyền thuyết về các vu sư thần thông quảng đại. Được rồi, Cát Đông Húc cẩn thận cất sợi tóc vào, trong lòng cũng yên tâm phần nào. Có vài sợi tóc này, tìm người sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chị dâu, người có biết chồng ngươi và tiểu thúc của ngươi muốn đi Myanmar tìm con trai của ngươi ở đâu không? Chắc chắn họ không thể đi tìm con trai ngươi một cách mù quáng, không có mục đích rõ ràng như vậy chứ. Âu Dương Mộ Dung thấy Cát Đông Húc thu xếp sợi tóc, liền lên tiếng hỏi. Nghe nói cô gái Myanmar ấy là người của Đông Đại Bang, chúng ta đoán rằng Khải Hiên chắc chắn sẽ theo cô ta về nhà cô ấy. Vì vậy, cha hắn và thúc thúc hắn dự định đi Mãnh Lạp tìm người hỗ trợ, hỏi thăm xem sao. Mãnh Lạp là đạn bang phía đông, nơi thủ phủ của đệ tứ đặc khu. Người Hoa ở đó khá nhiều, lại gần nước ta. Ở đó chúng ta cũng có người làm trong các sòng bạc, khá an toàn. Viết tìm người hỏi thăm cũng dễ dàng. Trương Á Khôn, chị dâu, suy nghĩ một chút rồi đáp. Mãnh Lạp, được rồi, ta hiểu rồi. Người có điện thoại bàn không? Cho ta số để lỡ có chuyện gì thì ta có thể gọi cho ngươi. Âu Dương Mộ Dung hỏi. Có. Trương Á Khôn vội vàng gật đầu, rồi cầm bút viết số điện thoại nhà mình cho Âu Dương Mộ Dung. Âu Dương Mộ Dung nhận lấy số điện thoại, sau đó cùng Cát Đồng Húc rời khỏi nhà Trương gia. Mãnh Lạp, bây giờ gọi là Myanmar đạn bang phía đông, đệ tứ đặc khu thủ phủ. Trước đây là vùng tam giác vàng, là một căn cứ ma túy. Mấy năm trước họ đã bắt đầu thành trường ma túy, giờ thì lại phát triển ngành cá cược. Không biết có thể coi đây là một bước tiến hay không? Cát Đông Húc lên tiếng, trong giọng nói có chút trầm ngâm. Trên đường đi đến Mãnh Lạp, Âu Dương Mộ Dung đã giới thiệu sơ qua về Mãnh Lạp cho Cát Đông Húc. Ngươi có quen biết khu vực này không? Cát Đông Húc hỏi. Quen, rất quen. Trước đây sư phụ và ta từng sống ở vùng Đạn Bang. Vì Đạn Bang nằm ở phía đông, là nơi có dân cư đông đúc nhất, nên cũng là khu vực chúng ta dễ dàng gặp gỡ nhiều nhất. Tuy nhiên, hồi đó rất loạn lạc, đánh bạc, ma túy, chiến tranh với quân chính phủ, dân tộc vũ trang đấu tranh với nhau, còn có huynh đệ tương tàn, nghĩ lại mà dùng mình. Chính vì thế, sư phụ trở về nước Hoa, không muốn nhắc lại quãng thời gian đó nữa. Âu Dương Mộ Dung nói với vẻ đầy cảm khái. Cát Đông Húc nghe vậy, trầm mặc không nói, cũng không tiếp tục hỏi thêm. Nếu Dương Ngân Hậu không muốn nhắc lại chuyện cũ, có lẽ Âu Dương Mộ Dung cũng vậy. Họ đã từ lúc lạc bến cảng mà vào. Khi đến cảng nước Hoa, những người ở đây rõ ràng nhận ra Dương Ngân Hậu và đối xử rất khách khí với ông. Nhìn thấy thẻ căn cước của Cát Đông Húc, họ nhanh chóng làm thủ tục giấy thông hành tạm thời và cho phép xe của họ tiếp tục đi qua. Chỉ vài trăm mét sau khi qua cảng nước Hoa, họ đã đến biên giới Myanmar. Nhìn thấy lính gác vũ trang đầy đủ, Cát Đông Húc tưởng rằng sẽ phải dừng xe để kiểm tra, nhưng không ngờ khi những quân nhân kia thấy chiếc xe Audi của Dương Ngân Hậu, tất cả đều đứng nghiêm và chào, ngay cả không nhìn cũng không dừng lại mà để xe đi qua. Khi tiến vào bến cảng, trước mắt Cát Đông Húc là một thành nhỏ giống như huyện Hoa, với các biển hiệu chữ Hán khắp nơi, người đi lại trên đường rất đông và đều là người Hoa. Sư thúc, nơi này chính là Tiểu Mãnh Lạp, hiện tại nổi danh với sòng bạc tam giác vàng, cũng có thể coi là nơi bán rượu ngon nhất. Tuy nhiên, vài năm nữa có thể sẽ không còn như vậy. Bây giờ trời đã tối, ngài cứ dừng lại ở đây trước, chúng ta sẽ tìm mấy người bạn ở đây, nhờ họ giúp đỡ hỏi thăm xem Trương A Khôn có tới đây không. Âu Dương Mộ Dung dừng xe trước một tòa nhà theo phong cách Sa Thái dưới ánh đèn mờ mờ trong đêm, nói: "Không cần, bọn họ ngay tại đây." Cát Đông Húc đáp, mở tay ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn, tóc của Trương A Khôn, hay chính xác hơn là tóc của ca ca Trương Á Minh, đang dựng đứng lưng từng sợi, rồi từ từ chỉ về phía sòng bạc. Sư thúc quả thực là thần nhân. Âu Dương Mộ Dung thấy vậy, thở dài, ánh mắt tràn đầy sùng bái và kính trọng nhìn Cát Đông Húc. Chỉ là chút tiểu thuật, ở gần thì còn có thể, xa thì không được. Cát Đông Húc nhẹ nhàng giải thích, hắn cũng vừa sử dụng tiên nhân chỉ để cảm nhận được mấy cọng tóc của Trương Á Khôn, vậy cũng đã là rất kỳ diệu rồi. Âu Dương Mộ Dung nói, được rồi, đều là người một nhà, không cần phải khen ngợi. Ta đi vào trước, ngươi dừng xe xong thì lại đây, Cát Đông Húc nói, rồi lấy từ trong tay tóc của Trương Á Khôn ra một sợi, đặt vào tay Âu Dương Mộ Dung, sau đó bước xuống xe. Được rồi, sư thúc. Âu Dương Mộ Dung tò mò nhìn vào sợi tóc trong tay, vốn định nói rằng bản thân có thể tự tìm người mà không cần đến sợi tóc chỉ đường này, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Trong sòng bạc, ánh vàng lấp lánh, khung cảnh xa hoa khiến người ta khó mà tin tưởng được rằng một thành phố nhỏ như vậy lại có một nơi xa hoa như thế. Các nhân viên trong sòng bạc đều ăn mặc chỉnh tề, khí chất rất tốt, rõ ràng là đã được tuyển chọn kỹ càng qua những cuộc thi tuyển khắt khe. Cát Đông Húc lúc này không kịp để ý đến những chi tiết này, vì hắn đã nhìn thấy bóng dáng của Trương Á Khôn và huynh đệ, hai người đang đi cùng một thanh niên trẻ tuổi, mặc áo sơ mi trắng và áo khoác đen, cưỡi ngựa lên lầu. Minh Thúc, đợi lát nữa ta sẽ giới thiệu với các ngươi về người quản lý của chúng ta. Hắn là cháu trai của chủ tịch đặc khu, nếu hắn giúp chúng ta hỏi thăm về tung tích của Khải Hiên thì sẽ không có vấn đề gì. Dĩ nhiên, hắn giúp đỡ cũng không phải là vô công. Rồi nghe, người thanh niên trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng nói với Trường A Minh, chúng ta hiểu rồi, như người xem, như vậy có thích hợp không? Trường A Minh gật đầu, rồi thấp giọng hỏi, với cấp bậc của người như hắn, nếu người muốn mời hắn ra mặt giúp đỡ, chí ít cũng phải đưa ra một số tiền tương xứng. Người thanh niên mở bàn tay ra, 5.000. Trường A Minh nhìn bàn tay người thanh niên hỏi, Trường A Minh, tuy gia cảnh cũng không tệ, nhưng vẫn chưa thể sánh được với sự giàu có của những người trong giới này. 5.000 nguyên, đối với ông mà nói, quả thực là một số tiền không nhỏ. Huống chi, Myanmar nơi đây kinh tế vốn đã lạc hậu, 5.000 nguyên ở đây cũng đủ để mua một mạng người. 5.000, Minh Thúc, người đang đùa sao? Đây là cháu gái của chủ tịch Dương, nếu không phải vì mặt mũi của ta, hắn còn chẳng thèm nhìn các ngươi. Người trẻ tuổi khịt mũi nói, ý ngươi là 50.000. Trương Á Minh thấy thế, giọng nói cũng thay đổi, 50.000 đối với gia đình họ mà nói là một số tiền lớn, gần như đủ để họ vắt kiệt tất cả tài sản, ít nhất là 50.000. Minh Thúc, nếu ngươi thấy cái giá này quá cao thì ta cũng không thể dẫn các ngươi đi gặp người ta, đỡ phải sau này Lưu quản lý lại bảo ta không hiểu quy củ. Người trẻ tuổi sắc mặt hơi thay đổi, lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn. 50.000 thì 50.000, người quan trọng. Trương Á Khôn thấy thế, quyết đoán đáp lời, so với đại ca, Trương Á Khôn vẫn xem mình là người khá giả. Mặc dù 50.000 là một số tiền lớn, nhưng cũng chưa đến mức làm ông phải làm khó khăn. Trương Á Minh thấy đệ đệ đồng ý con số này, bĩu môi một cái rồi lại im lặng. Dù sao chỉ có một đứa con trai như vậy, chỉ cần có thể tìm lại được, nhiều tiền hơn nữa cũng phải bỏ ra. Nghe nói Khôn Thúc hiện nay đang phát tài ở Giang Nam, quả nhiên là vùng duyên hải phát đạt, khác hẳn với những nơi khác. Có người nói Lưu quản lý của chúng ta cũng là người Giang Nam. Các ngươi nếu nhắc đến chuyện Giang Nam, nói không chừng hắn sẽ vui lòng, có thể sẽ giảm bớt cho các ngươi một ít tiền. Dĩ nhiên, khi gặp hắn, nhất định phải thể hiện chút tôn kính. Dù sao nơi này không giống trong quốc nội, nếu như chọc giận hắn, quả thật sẽ rút thương ra mà đánh người. Người trẻ tuổi nhìn Trương Á Minh, không mở miệng, trên mặt lại lần nữa khôi phục nụ cười, rồi nói với Trương Á Khôn, cảm tạ Khải Đông, thúc rõ ràng sẽ không để cho ngươi khó làm người. Trương Á Khôn nói, vậy thì tốt, ta cũng là lo lắng các ngươi sẽ bị thiệt thôi. Dù sao đây không phải quốc nội của chúng ta. Người thanh niên gật đầu đáp. Đang khi trò chuyện, ba người đã đến lầu 2, tiến đến trước cửa một căn phòng. Cửa hơi khép, không có người canh giữ, nhưng lại có hai nam tử da đen, vóc dáng không cao lớn, nhưng vẻ mặt rất lạnh lùng đứng bên cạnh. Qua khe cửa, có thể nhìn thấy một nam tử anh tuấn ngồi sau chiếc bàn, tựa lưng vào ghế, chân đặt lên bàn, trong miệng ngậm điếu thuốc, thở ra làn khói, vẻ mặt rất tự mãn và lộ liễu. Khi thấy người thanh niên dẫn Trương Á Khôn và huynh đệ đến, hai nam tử lạnh lùng đứng ở cửa giơ tay ngăn lại, để Khải Đồng bọn họ vào đi. Ngay lúc này, trong phòng vang lên một giọng nam nhân, cửa được mở và nam tử đứng cạnh cửa lúc này mới hạ tay xuống. Khải Đông, đây chính là ngươi nói hai vị đồng hương sao? Nam tử vừa ngậm điếu thuốc vừa chỉ vào Trương Á Khôn và huynh đệ, vẻ mặt bình thản hỏi. Đúng, Lưu quản lý, trước đây bọn họ đều là người cùng thôn, về bối phận ta phải gọi bọn họ là thúc. Lần này Minh Thúc và nhi tử của ông cùng một người nữ nhân Myanmar đến Myanmar. Myanmar tuy không lớn nhưng cũng không phải nhỏ, lại đang trong thời gian chiến loạn, bọn họ không quen với cuộc sống nơi đây, tìm con thật sự khó khăn, cho nên muốn nhờ Lưu quản lý giúp đỡ một chút. Cát Đông Húc giải thích. Ngài quen biết Dùng chủ tịch, nếu như có thể xin mời lão nhân gia đến chỉ điểm, tìm người hẳn sẽ dễ dàng hơn. Khải Đông, người trẻ tuổi, hơi cúi người nói. Dùng chủ tịch, đây là đệ tứ đặc khu hành chính quan, quân thủ trưởng, ngươi cho rằng chuyện này dễ dàng sao? Ngươi nghĩ rằng mọi chuyện đều có thể khiến lão nhân gia phải để ý sao? Lưu quản lý trừng mắt nhìn Khải Đông, nói đúng, đúng, đúng, đúng, đúng. Khải Đông liên tục gật đầu, sau đó liếc mắt ra hiệu cho Trương Á Khôn cùng hai huynh đệ. Lưu quản lý, ta nghe Khải Đông nói ngài cũng là người tỉnh Giang Nam. Ta đã sống ở tỉnh Giang Nam gần 10 năm, có thể nói tỉnh Giang Nam chính là quê hương thứ hai của ta. Chuyện này ta cũng thật sự không còn cách nào khác, giờ mới đến đây cầu xin, kính mong Lưu quản lý nghĩ đến đồng hương giúp đỡ một chút. Chúng ta không dám yêu cầu quá nhiều, nhưng nếu có thể giúp đỡ, xin ngài tạo điều kiện. Dù chúng ta không phải gia đình giàu có, nhưng cũng không thể thiếu tiền được. Ta sẽ chuyển 5 vạn cho ngài, mong ngài thông cảm. Trương Á Khôn là người làm ăn, thường xuyên giao thiệp với người khác, khi nghe Lưu quản lý nói như vậy thì hiểu rõ đây là muốn đòi thù lao, nên vội vàng lên tiếng 50 ngàn. Lưu quản lý ánh mắt sáng lên, không vội vã, từ từ đặt chân xuống, chỉ vào ghế trong phòng làm việc, nói ngồi một chút. Người nói không sai, ta là người tỉnh Giang Nam, nếu coi như là nửa đồng hương, đều là người trong nước, đồng bào với nhau, có thể giúp thì ta nhất định sẽ giúp. Tuy nhiên, ngươi cũng biết hiện tại tình thế bên đạn bang hết sức phức tạp, quân phỉ xung đột khắp nơi, núi rừng chiến loạn, muốn tìm một người chẳng khác nào mò kim đáy biển. Dù cho rừng chủ tịch có lệnh cho ta bảo người dưới đi tìm, nhưng liệu có tìm được người hay không, ta cũng không thể đảm bảo được. À, vậy nếu không tìm được người, tiền có thể hoàn lại cho chúng ta không? Trường Á mình nè, vậy liên vội vàng hỏi. Đùng, Lưu quản lý vỗ mạnh xuống bàn. Quản lý, hai tên hộ vệ ngay lập tức xông vào, dáng vẻ hung hăng, khiến Trương Á Minh và huynh đệ hắn giật mình. Lưu quản lý phất tay ra hiệu cho bọn họ rời đi, sau đó sắc mặt nghiêm nghị nói: Các ngươi nghĩ đây là cháu đi thăm ông nội sao? Các ngươi tưởng đi gặp rừng chủ tịch là trò đùa à? Các ngươi có biết rừng chủ tịch có bao nhiêu binh lính không? 3.000 người đấy, mỗi người đều vác thương. Nếu không phải vì phần đồng hương, người nghĩ chỉ 50.000 đồng có thể khiến ta đi tìm rừng chủ tịch sao? Trương Á Minh nghe xong ấp úng một hồi, trong lòng rất muốn nói: Nếu như ngươi không đi tìm rừng chủ tịch, rồi sau đó nói không tìm được người, ngươi chẳng phải cũng không biết gì sao? Bất quá, lời này Trương Á Khôn cuối cùng vẫn không dám nói ra, một phần vì sợ chọc giận Lưu quản lý. Hai người hộ vệ bên hông rõ ràng có mang theo vũ khí, khí thế không nhỏ. Mặt khác, Lưu quản lý nói cũng không sai, tình thế ở đạn bang phức tạp, quân phiệt tranh giành, núi rừng hiểm trở, chiến loạn khắp nơi, bọn họ chưa quen với cuộc sống nơi đây, tìm người còn khó hơn mò kim đáy biển. Ngoài Lưu quản lý, hắn cũng không biết còn có ai có thể giúp đỡ. Trương Á Khôn hiển nhiên cũng nghĩ đến điều đó, nhìn vào vẻ mặt anh tuấn của Lưu quản lý, ánh mắt lóe lên một tia sáng, cuối cùng vẫn mở miệng cười nói: Lưu quản lý, ngài đừng trách, ca ca tôi ở một nông thôn nhỏ gọi là Phun Sinh, có nhiều điều chưa hiểu quy củ, 50.000 khố chúng tôi sẽ chuyển cho ngài, còn phiền ngài giúp chúng tôi hỏi thăm nhiều mặt. Đứng lại, không cho phép người ngoài tiến vào. Lưu quản lý nghe vậy sắc mặt chậm lại, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, đang định mở miệng thì cửa đột nhiên vang lên tiếng của hộ vệ: Ta tìm bằng hữu của ta. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói vừa tiến về phía cửa. Lúc này cửa đang đóng, cả Lưu quản lý lẫn Trương Á Khôn đều không nhìn thấy Cát Đông Húc, chỉ có thể nghe được giọng nói của hắn. Tuy nhiên, ngay khi họ nghe thấy giọng của Cát Đông Húc, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, như thể đã gặp quái vật. Chẳng lẽ là Đông Húc? Trương Á Khôn không nhịn được mà kinh ngạc lên tiếng: Đông Húc, Cát Đông Húc, hắn là bằng hữu của các ngươi? Lưu quản lý hơi run rẩy, sau đó khuôn mặt anh tuấn của hắn bắt đầu trở nên vặn vẹo, đầy vẻ hung dữ. Đúng vậy, ngài, ngài làm sao lại biết hắn họ Cát? Trương Á Khôn vẫn còn hoảng sợ vì Cát Đông Húc đột nhiên xuất hiện ở đây, đồng thời cũng kinh ngạc vì Lưu quản lý lại quen biết Cát Đông Húc. Chẳng hiểu sao lúc này hắn lại không nhận ra vẻ mặt không đúng của Lưu quản lý. Ta làm sao lại không nhận ra hắn? Lưu quản lý cười lạnh, rồi chuyển người sang chiếc ghế chủ tọa phía sau bàn, ngồi xuống, sau đó còn nhấc chân lên đặt lên bàn, vô cùng phách lối nói: "Để hắn vào." Cửa phòng bị đẩy ra, Cát Đông Húc bước vào, nhìn thấy Lưu quản lý ngồi sau bàn, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn ngạc nhiên hỏi: "Lưu Lệ Hách?" Lưu quản lý này chính là Lưu Lệ Hách, chồng trước của Viên Lệ, một kẻ vô cùng hèn hạ, bị ổi. Ngày xưa, Lưu Lệ Hách không chỉ lừa dối thôn dân, mà còn bị Cát Đông Húc vạch trần mọi chuyện. Hắn còn giấu giếm một số tiền và cuối cùng bị phát hiện ra, không chỉ trắng tay mà còn bị cả thôn mắng nhiếc, coi khinh. Cuối cùng, hắn không thể ở lại thôn, đành phải rời xa quê hương. Giai đoạn sau, Lưu Lễ Hách nghèo đến mức không còn gì, cùng cực đến mức không còn lối thoát. Cuối cùng, hắn và một người bạn cũ đã chuẩn bị bước vào con đường buôn bán ma túy ở biên giới. Không ngờ, công việc buôn bán ma túy không suôn sẻ, nhưng hắn lại dùng vẻ ngoài anh tuấn của mình để gây ấn tượng với một người phụ nữ Myanmar. Người phụ nữ đó, tuy nói là người Myanmar, nhưng thực ra là hậu duệ của người Hoa. Nữ nhân này chính là Quả Cảm Vương, hậu duệ của một vị ngoại tôn nữ. Tục truyền rằng, trong gia tộc Quả Cảm Vương, hầu như ai cũng nắm giữ một vị trí lãnh đạo trong đại bang, đặc biệt là quyền bình, vốn chắc chắn nằm trong tay các huynh đệ và nhi tử của gia tộc, còn các nàng thì thường đảm nhận việc trông coi các sòng bạc. Trước kia, Lưu Lễ Hách từng ở trong dân cư của rừng chủ tịch, mà chính là con rể của Quả Cảm Vương gia. Lưu Lễ Hách nhờ vào mối quan hệ này mới có thể xuất hiện tại sòng bạc Tam Giác Vàng, và ở đây, thân phận của hắn chính là một người trung gian cá độ. Dĩ nhiên, nói một cách lịch sự thì là vậy, nhưng thực tế, hắn làm công việc cho vay lãi suất cao trong sòng bạc. Đây là chuyện dành cho người ngoài. Còn khi Lưu Lễ Hách nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Cát Đông Húc, hắn không khỏi đắc ý, nở một nụ cười ti tiện. "Ha ha, đúng rồi, chính là lão tử đây. Không ngờ Cát Đông Húc, chúng ta lại có dịp gặp nhau ở đây. Quả thực không ngờ đến." Cát Đông Húc cười nhạt, rồi tự mình tìm một chỗ ngồi xuống. "Ngươi vẫn cứ giống như trước, kiểu hành động không thay đổi chút nào." Lưu Lễ Hách thấy Cát Đông Húc vào đến địa bàn của mình, vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo như trước, sắc mặt không khỏi co rút một chút, cười lạnh nói: "Ha ha, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Ta chỉ là làm việc bình thường thôi." Cát Đông Húc cười nhạt đáp lại: "Bình thường?" Được một cái tâm bình tĩnh ghê. Lưu Lễ Hách cười nhưng trong lòng không cười, từ từ đặt chân xuống bàn, rồi chỉ vào Trương Á Khôn và Trương Á Minh, nói: "Ta có thù oán với tên này. Các ngươi nếu là bạn của hắn thì tự nhận lấy xui xẻo đi. Lão tử không chỉ không giúp các ngươi tìm con trai mà ha." Cuối cùng, Lưu Lễ Hách cười khẩy một tiếng, ý tứ đầy hàm ý, để lộ ra một vẻ mặt lạnh lùng. Trương Á Minh và Trương Á Khôn nghe xong không khỏi rùng mình, tóc gáy dựng đứng, sắc mặt tái nhợt. Đừng mà, Lưu quản lý, ta với Cát Đông Húc cũng không có quan hệ gì sâu sắc, chỉ mới quen biết vài ngày, xin ngài đừng vì hắn mà." Trương Á Minh hoảng hốt cầu xin: "Được thôi, không vấn đề gì, ngươi bảo hắn dập đầu lạy lão tử, nếu lão tử vui lòng, có khi không chỉ không giúp các ngươi tìm con trai phiền phức, mà còn giúp các ngươi đem nhi tử tìm về." Lưu Lệ Hách vẫy tay, cười lạnh, ánh mắt khiêu khích nhìn Cát Đông Húc: "Ngươi vẫn vậy, chẳng khác gì chó không thể đổi được thói quen." Cát Đông Húc chậm rãi đứng dậy, nhìn Lưu Lễ Hách, lạnh lùng lên tiếng. Vừa nghe Cát Đông Húc thốt ra lời này, mặt Trương Á Khôn và hai huynh đệ liền tái nhợt hẳn, chưa kịp mở miệng, Lưu Lễ Hách đã đột ngột vỗ mạnh xuống bàn. Ngoài cửa, hai người hộ vệ lập tức xông vào, từ trong ngực móc ra tay thương, chỉ thẳng vào Cát Đông Húc. Thấy hai người hộ vệ cầm thương chỉ vào Cát Đông Húc, Trương Á Khôn và hai huynh đệ không khỏi run rẩy, ánh mắt đầy sợ hãi. Họ chỉ là dân thường, đâu đã từng chứng kiến cảnh tượng này, chỉ có thể thấy trong những bộ phim truyền hình. Còn Cát Đông Húc thì không hề biểu lộ chút sợ hãi nào, ngược lại vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Nếu là trước đây bị hai người cầm thương chỉ vào, Cát Đông Húc chắc chắn đã sợ hãi và chắc chắn cũng sẽ không để cho hai người hộ vệ có cơ hội ra tay. Tuy nhiên, với tu vi hiện tại của hắn, dù khoảng cách gần như vậy, cho dù hai người hộ vệ dùng thương chỉ vào hắn cũng sẽ không có cơ hội bắn trúng, trừ khi họ rút lui vài trăm mét, có thể lúc đó mới có cơ hội. Dĩ nhiên lúc đó họ sẽ không dùng tay thương mà là súng bắn tỉa, mà nếu sai như vậy, khoảng cách bắn quá xa, viên đạn có thể sẽ không tới gần hắn, Cát Đông Húc lúc đó cũng đã có thể tránh được. Vì vậy, đến hôm nay, sau khi trải qua quá trình thiên nhân hợp nhất, tu vi cùng lực lượng tinh thần của Cát Đông Húc tăng vọt, trừ khi là một đội quân toàn bộ được huấn luyện đặc biệt, nếu không, với quân đội không chính quy của Myanmar, việc muốn giết Cát Đông Húc sẽ chẳng khác nào cho đùa. "Ngươi quả nhiên vẫn chảnh lắm. Ngươi có cho rằng ta không dám để người ta bắn súng giết ngươi hay không? Nhưng ngươi chắc hẳn đã quên nơi này là Myanmar. Ngươi có biết lão tử hiện giờ có vợ là ai không? Là ngoại tôn nữ của Quả Cảm Vương, là con gái của Lâm tướng quân, người đứng đầu quân chính ở đây. lão tử muốn giết ngươi dễ như giết một con kiến vậy. Lưu Lễ Hách thấy Cát Đông Húc vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, liền đột ngột đứng dậy, chỉ tay vào Cát Đông Húc mà gào lên: "Ngươi có tin hay không, ta bây giờ liền lấy thương đâm ngươi, sau đó Quả Cảm Vương và Lâm tướng quân cũng sẽ chẳng nói một lời nào." Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ cửa: "Đừng có mơ." Âu Dương Mộ Dung vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện ngay cửa: "Dios Exigentimet, ngươi là ai, dám can thiệp vào chuyện của ta?" Lưu Lễ Hách mới chỉ ở nơi này khoảng 2 năm, rõ ràng chưa quen biết Âu Dương Mộ Dung. Khi thấy một người trung niên lạ mặt lớn lối như vậy, hắn lập tức mắng to. Tuy nhiên, khi Lưu Lễ Hách chưa kịp mắng xong, hắn đột nhiên bị hai khẩu súng đen ngòm chỉ vào ngay tại cửa, mà còn là các bảo tiêu vừa rồi vẫn còn đứng canh gác, ngay lúc này cũng chỉ vào hắn: "Ngươi, các ngươi làm gì vậy? Các ngươi điên rồi sao?" Lưu Lễ Hách thấy vậy, liền lên tiếng: "Chúng không phải điên, họ rất rõ ràng mình đang làm gì." Một giọng nữ vang lên từ phía sau Âu Dương Mộ Dung. Ngay sau đó, một vị nữ tử mặc áo sơ mi trắng, quần đen, có tư thế kiêu hãnh, trông chừng 40 tuổi bước vào cửa, gương mặt nàng lạnh lùng như thể xương lạnh mùa đông: "Lão, ông chủ." Lưu Lễ Hách nhìn thấy nữ nhân này, sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Nữ nhân này là chủ của sòng bạc, đồng thời cũng là người vợ của một vị quan lớn, là mẹ của một đám con gái, đồng thời cũng là người mà Lưu Lễ Hách đã từng có giao tình. "Dung thúc, người xem sao?" Nữ tử không nhìn Lưu Lễ Hách mà chỉ cúi đầu với vẻ tôn kính hỏi Âu Dương Mộ Dung: "Sư thúc, ngài không sao chứ?" Âu Dương Mộ Dung không chú ý đến nữ chủ mà chỉ tiến tới trước mặt Cát Đông Húc cùng kính hỏi. Khi nghe Âu Dương Mộ Dung gọi Cát Đông Húc là sư thúc, thân thể nữ chủ sòng bạc mềm mại khẽ run lên. Trước đó nàng đã nắm súng chỉ vào hai bảo tiêu của Cát Đông Húc, nhưng giờ đây sắc mặt nàng tái nhợt, mồ hôi như hạt đậu lăn trên trán, tay cầm súng cũng run rẩy. Họ từng là quân nhân, sau khi rời quân ngũ gia nhập vào ngành cá cược, được chọn lựa từ quân đội để trở thành bảo tiêu cho sòng bạc. Lưu Lễ Hách không biết Âu Dương Mộ Dung là ai, cũng không hiểu hắn từng có uy danh lớn, nhưng những lão binh kia lại rất rõ Âu Dương Mộ Dung là ai và cũng biết hắn từng có uy danh lẫy lừng. Họ hiểu rằng ngay cả khi là rừng chủ tịch đứng trước mặt hắn cũng phải kính cẩn gọi hắn một tiếng Dung thúc. Bây giờ người trẻ tuổi mà họ vừa mới dùng súng chĩa vào lại chính là sư thúc của họ, điều này có thể tưởng tượng được kết quả sẽ như thế nào. Hai vị bảo tiêu lúc này thật sự hận không thể dùng súng bắn chết Lưu Lễ Hách ngay lập tức. "Ta không sao, bọn họ không thể làm tổn thương được ta." Cát Đông Húc lạnh nhạt nói, rồi quay sang nhìn vị thiếu phụ kia hỏi: "Nàng là bằng hữu của ngươi sao? Ta có chút quan hệ với phụ thân nàng, ông ấy từng là sư phụ của ta." Âu Dương Mộ Dung đáp. Vừa nghe Âu Dương Mộ Dung nói vậy, hai vị bảo tiêu và Bành Hà không có vẻ gì ngạc nhiên. Tuy nhiên, khi nghe Âu Dương Mộ Dung nhắc đến sư phụ của hắn, trong mắt họ lộ ra vẻ kính sợ. Còn Lưu Lễ Hách thì suýt nữa đang ngã ngồi xuống đất kinh hoàng. "Phụ thân nàng không phải là Quả Cảm Vương sao? Người đó chính là một nhân vật thiết huyết, tay dính đầy máu của bao nhiêu người. Nếu trước đây hắn có giao du với vị này, mà vị Dung thúc kia lại xưng Cát Đông Húc là sư thúc, thì..." Lưu Lễ Hách cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung, và một cảm giác mắc tiểu đột ngột ập tới khiến hắn không thể chịu nổi. Cát Đông Húc trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn cuối cùng cũng nhận ra rằng vị sư huynh của mình và sư đệ kia ở Myanmar này sức ảnh hưởng còn vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Tuy vậy, sự kinh ngạc nhanh chóng qua đi. Sau khi suy nghĩ kỹ, Cát Đông Húc lại cảm thấy mọi chuyện dường như rất bình thường. Ở đây rất nhiều quân nhân vốn là tàn quân của Quốc Dân Đảng thời xưa. Mấy ngày trước, khi lên máy bay, lúc rảnh rỗi không có việc gì, Trương Á Khôn đã kể cho hắn nghe một ít về tình hình quân phiệt ở Myanmar, nơi mà đạn bang như một rừng quân phiệt mọc lên. Thậm chí có những nhân vật nổi bật khắp Myanmar như Quả Cảm Vương hay ỷ giáo phụ mà chính phủ Mỹ đem gọi là ngôi sao Hán. Những người này đều từng được Quốc Dân Đảng huấn luyện và đào tạo quân sự khi còn ở lại Myanmar. Vì những sự kiện này chưa bao giờ xuất hiện trong sách giáo khoa, nên Cát Đông Húc chẳng biết gì về đoạn lịch sử này, chỉ coi đó là những câu chuyện dân gian mà người ta truyền miệng. Có lẽ Trương Á Khôn cũng vậy. Dù sao những chuyện đó không phải là thứ người bình thường có thể tiếp xúc được. Bây giờ khi Âu Dương Mộ Dung nói như vậy, Cát Đông Húc càng nhận ra sự quan trọng của thân phận sư huynh Dương Ngân Hậu. Dù Trương Á Khôn có nói đúng hay không, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng có những chuyện dù không phải sự thật hoàn toàn, nhưng cũng không thể nói là không có căn cứ. "Dùng thúc, vị này là ai?" Bành Hà cẩn thận hỏi. Dù cho bây giờ Dương Ngân Hậu cùng Âu Dương Mộ Dung đã sớm trở về đại lục, không còn ở lại đây phát triển, nhưng sức ảnh hưởng của hai người vẫn còn rất lớn. Đặc biệt là Dương Ngân Hậu, người đã từng là lão quân phiệt trong rừng rậm Myanmar, một nhân vật huyền thoại của một thời. Trên vùng đất này, ông còn giữ được không ít người trung thành, những người có ảnh hưởng không hề nhỏ, một phần không khác mấy so với các quân phiệt đầu mục. Có thể nói, nếu như không phải Dương Ngân Hậu muốn quay về cố hương, nếu như không phải ông chán ghét cuộc sống trong rừng rậm, đấu đá không ngừng và chiến tranh, cùng với những trò bẩn thỉu mà ông không thể tránh khỏi, thì vùng đất này vẫn sẽ do ông thống trị và không có quân Việt nào khác có thể sừng vùng sừng bá. Dĩ nhiên, Dương Ngân Hậu và Âu Dương Mộ Dung không phải là những người bình thường, là con gái của Quả Cảm Vương. Bành Hà tuy chưa từng gặp họ trực tiếp, nhưng đã nghe cha nàng nói về họ. Cha nàng từng nhắc nhở, trừ khi Dương Ngân Hậu đã qua đời, nếu không dù cho ông chỉ còn một hơi thở, cũng không thể khinh nhận hay trêu chọc ông. Bởi vì chỉ cần ông còn một hơi thở, ông có thể lấy mạng người khác mà không ai hay biết. Vì vậy dù đã nhiều năm trôi qua, mỗi khi đối mặt với Dương Ngân Hậu, cha nàng vẫn luôn cung kính và lễ phép. Thậm chí vào các dịp lễ Tết, ông cũng sẽ sai người mang lễ vật đến thăm lão nhân già. Chính vì lý do này, khi đối mặt với Âu Dương Mộ Dung, đệ tử duy nhất của Dương Ngân Hậu và là người ngang hàng với cha nàng, Bành Hà luôn giữ thái độ cung kính. Sư thúc của ta, ngươi gọi là Cát Gia đi. Âu Dương Mộ Dung lên tiếng. Bành Hà, với khuôn mặt tuấn tú thoáng chút ửng đỏ, người già như hắn lại phải gọi một tiểu tử chưa trưởng thành là Cát Gia sao? Tuy vậy, trong lòng Bành Hà vẫn tràn đầy sự kính trọng, vội vàng bước tới cung kính gọi một tiếng Cát Gia. Cát Đông Húc không hề khách sáo, chỉ gật đầu nhẹ một cái, rồi ánh mắt của hắn chuyển sang Lưu Lễ Hách. Hắn biết rõ ở nơi này không cần phải giữ lễ nghi quá mức với Bành Hà, nếu không sẽ làm giảm uy danh của sư huynh mình. Lưu Lễ Hách rất rõ ràng vị mẹ vợ của mình là hạng người gì, dù nàng vẫn giữ được nét phong vận uổng vẫn còn rất chắc chắn, nhưng nếu nàng muốn giết người chắc chắn sẽ không do dự. Trước đây Lưu Lễ Hách đã chứng kiến tận mắt nàng bắn chết một người đàn ông chỉ vì hắn phạm lỗi, sau đó nàng chẳng có vẻ gì là lo lắng mà còn bình thản ném súng cho người bên cạnh. Giờ đây chính bản thân hắn phải đứng trước mặt Cát Đông Húc, người mà ngay cả mẹ vợ kia cũng phải cung kính gọi một tiếng Cát Gia, mà giờ Cát Đông Húc lại nhìn mình như vậy. Lưu Lễ Hách cảm thấy một cảm giác nhục nhã không sao tả được. Trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng, quả thật là nhỏ bé. Những giọt mồ hôi lạnh lẽo chảy dài trên người hắn, mùi khó chịu càng lúc càng rõ rệt. Cát Gia, Cát Gia, ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi. Lưu Lễ Hách run rẩy nói, vẻ mặt đầy vẻ sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào mắt Cát Đông Húc. Tuy nhiên, Lưu Lễ Hách dường như không nhận thức được hành vi của mình, mà bất chợt lao tới, ngã nhào vào trước mặt Cát Đông Húc, đưa tay ra muốn ôm chân hắn. Cát Đông Húc nhíu mày một chút, rồi quay người rời khỏi gian phòng, bắt hắn kéo ra ngoài, đập chết đi. Bành Hà nhíu mày, gương mặt tối sầm lại, ra lệnh, thôi, bỏ đi. Cát Đông Húc nghe vậy, bước chân hơi dừng lại, khẽ thở dài, rồi cười khổ nói. Hắn nhận ra, lúc nãy Lưu Lễ Hách đe dọa hắn, nhưng phần lớn chỉ là do sợ hãi mà thôi. Nếu thực sự muốn giết hắn, chắc chắn đã làm rồi. Hơn nữa, Lưu Lễ Hách dù sao cũng là nam nhân con rể của Quả Cảm Vương. Đương nhiên lý do chính là vì Cát Đông Húc không phải là người tàn nhẫn, thích giết chóc. Với loại người như Lưu Lễ Hách, dù có uất ức sau khi bị dọa sợ, chắc cũng sẽ tự biết điều, không cần thiết phải giết hắn. Nếu là trước kia, với những kẻ giống như Di Lạp trong Huyết Chú, Cát Đông Húc chắc chắn sẽ không khoan nhượng, chỉ một bàn tay thôi. Các ngươi tự xóa một ngón tay đi. Âu Dương Mộ Dung liếc nhìn Cát Đông Húc một cái, rồi lạnh lùng nói với Lưu Lễ Hách và hai tên hộ vệ, đa tạ Dung gia, đa tạ Dung gia. Hai tên hộ vệ nghe vậy như thể được ân xá, vội vàng cúi người tạ ơn Âu Dương Mộ Dung. Lúc này Lưu Lễ Hách đã hoàn toàn choáng váng, hắn mới nhận ra người nhân từ nhất lại chính là Cát Đông Húc, người không biết không có tội. Coi như chuyện này đã xong, Cát Đông Húc lên tiếng dứt khoát. Cát Đông Húc quay đầu nhìn hai người hộ vệ, lạnh nhạt nói, sau đó ánh mắt liếc qua Lưu Lễ Hách, một tay nhẹ nhàng vung lên. Cát Đông Húc không nói thêm gì nữa, người này tính cách ác liệt, nếu như cứ để hắn đi rõ ràng sẽ lợi dụng được. Âu Dương Mộ Dung nói không sai, hắn thật sự rất tinh ý. Cảm tạ Cát Gia, cảm tạ Cát Gia. Hai người hộ vệ lúc trước tưởng rằng mình đã đối diện với một vị đại nhân vật, chỉ cần còn sống thôi thì đã là may mắn, không ngờ sau khi quay lại ngay cả một ngón tay cũng không bị động đến, mà Cát Đông Húc lại còn thay họ nói chuyện, khiến họ không khỏi cảm kích, nước mắt rưng rưng. Lão Trương, Trương đại ca, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Cát Đông Húc không khách sáo với hai người hộ vệ, mà quay sang Trương Á Khôn và Trương Á Minh đang đứng bên cạnh, bảo họ, vâng, vâng, cảm tạ Cát Gia, cảm tạ Cát Gia. Lời vừa dứt, hai huynh đệ Trương Á Khôn bấy giờ mới như tỉnh giấc mộng, vội vã quay lại cúi chào Cát Đông Húc. Cát Gia, Cát Đông Húc lén lút cười khổ, lắc đầu, dù sao, hắn cũng không phủ nhận. Dù không đúng chỗ, nhưng hiện tại cũng không thể từ chối khi bọn họ gọi như vậy, vì ở trong hoàn cảnh này, họ cũng sẽ không dám làm gì khác. Thực sự không thể nào, ngay cả con gái của Quả Cảm Vương cũng phải gọi hắn là Cát Gia. Phòng làm việc của Bành Hà so với của Lưu Lễ Hách tự nhiên rộng rãi và sang trọng hơn rất nhiều. Sau khi tiến vào văn phòng, phân chủ khách ngồi xuống, Bành Hà lúc này mới lên tiếng, "Cát Gia, xin lỗi, vừa nãy thủ hạ mắt không sáng đã mạo phạm ngài." Cát Đông Húc khoát tay, nói, "Bành nữ sĩ khách khí rồi, thực ra là ta quấy rầy ngươi mới đúng. Ngài là sư đệ của Dương gia, Ngài nói vậy, ta làm sao dám nhận? Bành Hà vội vàng đáp lại. Kép Đồng Húc thấy Bành Hà có vẻ mặt thành thật, không giống giả bộ, liền không tiếp tục khách sáo nữa, mà quay sang nhìn Âu Dương Mộ Dung. Âu Dương Mộ Dung rất quen thuộc với nơi này, cũng biết rõ về Bành Hà, có quan hệ với Trương Khải Hiên, nên vẫn là từ hắn mà nói chuyện sẽ thích hợp hơn. Khi Âu Dương Mộ Dung thấy Kép Đồng Húc nhìn mình, hắn gật đầu, rồi chỉ vào hai huynh đệ Trương Á Khôn, giới thiệu: Bành Hà, vị này là Trương Á Minh, còn đây là Trương Á Khôn, đều là người bên danh giang của chúng ta. Mấy ngày trước, con trai của Trương Á Minh cùng một vị nữ nhân Myanmar đã đến Miền Mò. Vì lo lắng cho bọn họ nên họ đã tới đây. Sau đó, ta sư thúc biết được có chút lo lắng cho bọn họ nên cố ý đến thăm nơi này, Cát gia. Lúc này, Trương Á Khôn huynh đệ mới hiểu vì sao Cát Đông Húc lại xuất hiện ở đây, không khỏi cảm động. Cát Đông Húc cười, vẫy tay về phía hai người, ra hiệu họ không cần để tâm. Bành Hà nghe vậy, không khỏi nhìn Cát Đông Húc một cách khó tin. Là người đàn bà thông minh, nàng tất nhiên nhận ra rằng quan hệ giữa hai huynh đệ Trương Á Minh và Cát Đông Húc thực sự khá đặc biệt. Hơn nữa, giữa họ cũng rõ ràng có sự khác biệt về địa vị. Chắc chắn, Cát Đông Húc vì hai kẻ như vậy mà cố ý chạy đến Miên Mò, điều này quả thật khiến nàng không sao lý giải nổi. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Các ngươi có biết tên của họ không? Còn có bức ảnh gì không? Bành Hải nhanh chóng thu lại sự nghi ngờ trong lòng, quay sang hỏi hai huynh đệ Trương Á Khôn. Có, con trai ta tên Trương Khải Hiên, còn người nữ kia tên gọi Ngựa Kéo, đây là bức ảnh của họ. Trương Á Minh vội vàng nói, đồng thời móc ra một tấm ảnh. Trong ảnh là hình ảnh con trai hắn và người phụ nữ Myanmar. Bành Hà tiếp nhận bức ảnh, liếc nhìn rồi quay sang Cát Đông Húc và Âu Dương Mộ Dung, nói, có bức ảnh là tốt rồi, tìm được rồi, ta sẽ vẽ lại tấm ảnh này và truyền thần cho phụ thân ta cùng anh rể ta bên kia, nhờ họ chú ý hành tung của hai người này. Còn những người khác, e là vẫn phải nhờ ngươi. Dung Thúc tự mình lên tiếng chào hỏi, ta sẽ gửi bức ảnh cho họ. Âu Dương Mộ Dung gật đầu, sau đó cầm lấy điện thoại bàn làm việc của Bành Hà, gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại. Vùng đạn bang này có rất nhiều thế lực, lúc nào cũng theo ý mình, không ai phục ai. Trong nội bộ cũng có không ít tranh chấp lợi ích, đừng nói là Bành Hà, ngay cả Lâm chủ tịch, Vương Quả Cảm ra mặt, bọn họ cũng chưa chắc nể tình. Tuy nhiên, Âu Dương Mộ Dung vì lý do liên quan đến Dương Ngân Hậu, hơn nữa hiện nay bọn họ đã bước ra khỏi vòng tranh chấp này, không còn lợi ích gì liên quan đến bọn họ. Với thân phận hiện tại, hắn có vẻ vô cùng chính đáng, nên các phe thế lực khác dù ít dù nhiều cũng phải nể mặt hắn. Chuyện này liên quan đến hắn, Quả Cảm Vương và Lân chủ tịch bên này, Bành Hà đại biểu hắn gọi điện thoại là được rồi. Những người khác kỳ cần, hắn tự mình ra mặt gọi điện thoại. Sau khi gọi xong một cuộc điện thoại, Bành Hà tiếp tục gọi hai cuộc nữa, rồi sau đó truyền bức tranh vẽ chân dung cho đạn bang với dòng chữ lớn: Tiểu Tiểu Thế Lực, Cát Gia, Dung Thúc, còn có hai vị Trương tiên sinh. Việc tìm người không phải là chuyện có thể làm ngay lập tức, huống hồ bây giờ đã là buổi tối, e rằng phải đợi đến ngày mai, sau khi hậu thiên mới có tin tức. Các ngươi đã đặt phòng xong chưa? Nếu chưa, ta sẽ nhờ người giúp các ngươi sắp xếp. Gọi điện xong, Bành Hà lại truyền thêm một bức vẽ chân dung. Sư thúc cùng ta vừa mới đến, Âu Dương Mộ Dung nói, sau đó nhìn về phía Trương Á Khôn và hai huynh đệ. Chúng ta mới đến đây không lâu, vẫn chưa kịp đặt phòng. Tuy nhiên, chúng ta tự đặt cũng được, không cần làm phiền ngài. Trương Á Khôn vội vã lên tiếng, trừ vị nếu là bạn của Cát Gia và Dung Thúc thì không cần khách khí, ta sẽ sắp xếp giúp các ngươi. Bành Hà cười nói, Trương Á Khôn còn muốn từ chối, nhưng Âu Dương Mộ Dung đã đại diện Bành Hà xua tay ra hiệu và nói, Á Khôn, ngươi không cần khách khí, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, quan trọng nhất là phải tìm được người. Với thân phận của hắn, nếu đã tới địa bàn của Bành Hà, việc nàng tự mình sắp xếp phòng cho họ chẳng có gì là lớn. Bành Hà tự mình sắp xếp cho bốn người một gian phòng phía sau, biết họ còn chưa dùng bữa tối, liền dặn dò chuẩn bị bữa tối cho họ. Ông nói rằng họ cứ nghỉ ngơi, một tiếng sau sẽ mời họ dùng cơm. Trong phòng, Cát Đông Húc nhìn ra ngoài, mắt dõi theo dòng sông nhỏ dưới bầu trời đầy sao. Dòng sông ấy chia đôi thành phố, một đầu chảy về phía miền mà, còn đầu kia chảy ra ngoài là dòng nước của đất hoa. Trong lúc này, Cát Đông Húc nghĩ đến những người dân sống trên mảnh đất này, cũng giống như con sông này chia thành hai dòng, một bên là dân tộc Hoa Hạ, còn một bên là những người từ vùng đất này. Trong thân thể của nhiều người, dòng máu Hoa Hạ vẫn chảy. Cảm xúc trong lòng Cát Đông Húc dâng lên, hắn tự hỏi tại sao Dương Ngân Hậu lại từ bỏ quyền lực trên mảnh đất này mà quay về danh giang, trở thành một người dân bình thường. Con sông này tên là gì? Cát Đông Húc trong lòng nghĩ, rồi hỏi, sư thúc, con sông này gọi là Nam Lan Hà. Âu Dương Mộ Dung đứng sau lưng hắn đáp, Nam Lan Hà. Cát Đông Húc lẩm bẩm tên sông một hồi, rồi quay lại hỏi Âu Dương Mộ Dung, ta không thích thiếu nợ nhân tình, người nghĩ chuyện này có cần phải bày tỏ chút gì không? Chuyện nhỏ nhặt này không đáng để bận tâm, sư thúc không cần để trong lòng. Nếu thực sự cần nói đến chuyện nhân tình thì cũng chỉ có bọn họ nợ sư phụ, và ta mà thôi. Âu Dương Mộ Dung đáp, năm đó rất nhiều người trong số này đều do Dương Ngân Hậu mang ra ngoài. Hơn nữa, vì Dương Ngân Hậu y thuật cao minh, nên trong số đó cũng có những ân cứu mạng mà ông đã dành cho họ. Sau đó, Dương Ngân Hậu rời Myanmar, để lại rất nhiều địa bàn, nhân khẩu và của cải cho bọn họ. Vậy thì tốt. Các Đông Húc đối với những chuyện này không biết nhiều, nhưng nếu Âu Dương Mộ Dung nói như vậy, hắn cũng yên tâm. Khoảng một tiếng sau, Bành Hàm mời Các Đông Húc và mọi người đi dùng bữa. Đây là một phòng khách lớn, xa hoa. Khi họ đến, trong phòng đã có không ít người. Thấy Các Đông Húc và Âu Dương Mộ Dung bước vào, mọi người đều đứng dậy. Trong đó có một số người còn chào Âu Dương Mộ Dung theo nghi thức quân đội. Một nam tử mặc đường trang, nhìn có vẻ rất nho nhã và có tuổi tác nhỏ hơn Âu Dương Mộ Dung một chút, khiến Các Đông Húc không khỏi chú ý thêm vài lần. Dung thúc, chẳng lẽ vị này chính là? Nam tử kia sau khi bắt tay với Âu Dương Mộ Dung một cách nhiệt tình, nhìn về phía Các Đông Húc với ánh mắt ngạc nhiên, rõ ràng hắn rất bất ngờ khi thấy Các Đông Húc có tuổi tác như vậy. Không sai, đây là sư thúc của ta, họ Cát. Âu Dương Mộ Dung gật đầu, rồi quay sang giới thiệu với Các Đông Húc. Sư thúc, đây là Lâm chủ tịch, đệ tứ đặc khu, Cát tiên sinh, chào ngài, đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Lâm chủ tịch tuy vẫn còn cảm thấy hơi khó tin, nhưng vẫn nhanh chóng tiến lên, chủ động bắt tay với Các Đông Húc. Dù vậy, Lâm chủ tịch dù sao cũng là chúa tể một phương của Đạn Bang, là quân phiệt lãnh đạo, nên không xưng hô với Các Đông Húc như Bành Hà, bởi vì Các Đông Húc là người thuộc Cát gia. Đương nhiên, chuyện này cũng có liên quan đến tuổi tác của Các Đông Húc. Lâm chủ tịch, thật là làm phiền ngài lần này. Các Đông Húc cười, bắt tay với Lâm chủ tịch, nói, Các tiên sinh nói quá lời, năm đó gia tộc Dương đã hết lòng giúp đỡ ta. Lâm chủ tịch đáp lại, Các Đông Húc cười cười, rồi buông tay ra. Sau đó, theo Lâm chủ tịch đi cùng, mọi người đều xúm lại bắt tay chào hỏi Các Đông Húc, hầu hết đều gọi hắn là Các tiên sinh. Thái độ của họ có vẻ khá thoải mái, nhưng trong lúc lơ đãng, một vài người không khỏi nhìn hắn với ánh mắt khinh miệt. Khi đối mặt với Âu Dương Mộ Dung, thái độ của mọi người lại khác biệt rõ rệt, cung kính và có phần câu nệ. Các Đông Húc không cảm thấy gì cả. Những người này, nếu đã theo Lâm chủ tịch tới đây, thì rõ ràng đều là những nhân vật quan trọng trong Đạn Bang, tầng lớp thượng lưu của đệ tứ đặc khu. Hơn nữa, hầu hết mọi người đều mang một luồng sát khí, chỉ cần nhìn là biết họ đã từng giết người. Những người như vậy sao lại để tâm đến Các Đông Húc, một người trẻ tuổi chứ, có thể khách khí xưng hô hắn là Các tiên sinh và chủ động bắt tay, đó đã là vì Lâm Ngân Hậu và Âu Dương Mộ Dung mà thôi. Tuy nhiên, sắc mặt Âu Dương Mộ Dung có chút khó coi. Những người khác có thể không biết Các Đông Húc thực sự là ai, nhưng Âu Dương Mộ Dung thì rõ ràng. Đừng nói là họ, ngay cả sư phụ của hắn cũng phải tôn trọng Các Đông Húc vì tuổi tác và thân phận. Chỉ là những người này dù ngoài mặt tỏ ra rất quy củ, nhưng Âu Dương Mộ Dung hiện tại không phải cấp trên của họ, nên cũng không tiện lên tiếng. Trương Quân Huy ra mắt Cát gia. Âu Dương Mộ Dung gặp những người này với thái độ khá qua loa đối với Các Đông Húc, trong lòng thầm cảm thấy có chút bất mãn. Một người đàn ông tiến lên, hơi cúi người, rồi cùng Các Đông Húc bắt tay chào hỏi. Trương Quân Huy là người cuối cùng trong số những người đến bắt tay chào Các Đông Húc hôm nay, và cũng là người duy nhất xưng hô Cát gia với Các Đông Húc. Trương Quân Huy có diện mạo góc cạnh rõ rệt, đôi mắt sắc bén, ánh lên vẻ quyết đoán của một quân nhân. Tuy nhiên, khi bắt tay với Các Đông Húc, tay của hắn lại thiếu sức lực, mềm nhũn. Thế nhưng, nhìn vào vẻ mặt của hắn, dường như hắn đã cố gắng dùng hết sức lực của mình. Làm sao tay bị thương? Các Đông Húc nhíu mày, quan tâm hỏi. Đúng vậy, bị người chọn đứt từng đoạn gần tay. Trương Quân Huy cung kính trả lời. Ta học được chút ít y thuật, ta giúp ngươi xem thử. Tất cả mọi người đều gọi Các Đông Húc là Các tiên sinh, chỉ có Trương Quân Huy gọi ông là Cát gia. Hiển nhiên đây là người bạn cũ chân chính. Vì vậy Các Đông Húc nghe xong không chút suy nghĩ liền nói, cảm tạ Cát gia, nhưng không cần. Ta đã cho Dương gia xem qua, lão nhân gia này cũng đã giúp tôi khôi phục được ít nhiều, nếu không thì tay này giờ đã hoàn toàn phế bỏ rồi. Trương Quân Huy nói, về mặt lộ rõ sự cảm kích. À Huy, nếu sư thúc đã mở lời, đây là cơ hội của ngươi, còn không mau cảm ơn Cát gia. Âu Dương Mộ Dung thấy Trương Quân Huy từ chối lòng tốt của Các Đông Húc, vội vàng lườm hắn một cái, nói, sau khi loại bỏ huyết chú và chữa trị cho đôi chân của mình, Âu Dương Mộ Dung đã hoàn toàn hiểu rằng sư thúc của mình dù là phép thuật hay y thuật đều vượt xa sư phụ của hắn rất nhiều. Cổ tay Trương Quân Huy bị đứt cân, đối với sư phụ hắn mà nói là chuyện không thể chữa trị hoàn toàn, nhưng đối với sư thúc hắn thì không nhất định như vậy. Âu Dương Mộ Dung vừa nói ra lời này, mọi người đều vô cùng kinh ngạc, ánh mắt nhìn Các Đông Húc hoàn toàn thay đổi. Trước đây dù Âu Dương Mộ Dung có xưng hô Các Đông Húc là sư thúc, nhưng mọi người cũng không thực sự coi trọng hắn. Dù sao, hắn còn quá trẻ, chỉ là một chút ngạc nhiên về bối phận của hắn. Và cũng chỉ vì mặt mũi của Âu Dương Mộ Dung mà họ ngoài mặt tỏ ra khách khí, nhưng trong lòng, họ chưa bao giờ cho rằng hắn có tài năng đặc biệt gì. Điều này cũng không có gì khó hiểu, vì mỗi người trong bọn họ đều là những người cầm binh quyền, là những chiến binh đã từng sống sót qua chiến trường, mưa bom bão đạn, làm sao có thể coi trọng một người trẻ tuổi như vậy. Tuy nhiên, bên trong Âu Dương Mộ Dung lại rõ ràng có suy nghĩ khác. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này có y thuật còn cao siêu hơn cả Dương gia sao? Đã nhiều năm như vậy, sao vẫn không dùng? Trương Quân Huy nghe vậy cũng không khỏi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã dùng lời lẽ nhẹ nhàng từ chối. Khi nghe Trương Quân Huy nói vậy, Âu Dương Mộ Dung trên mặt cũng hiện lên vẻ do dự, hắn cũng không dám nói gì thêm. Gần tay bị tổn thương, nếu ngay lập tức được nối lại thì chức năng của tay có thể phục hồi phần lớn, nhưng nếu để lâu, vết thương sẽ sớm thành hình, không thể khôi phục như lúc đầu, muốn có thêm biến chuyển thì rất khó. Âu Dương Mộ Dung cũng học được một ít về y thuật, điểm này hắn vẫn rất rõ ràng. Trước đây hắn chỉ một lòng tôn sùng y thuật của sư thúc, thật sự đã quên mất chuyện này. Không sao đâu, ta sẽ giúp ngươi xem thử, nếu có thể trị ta sẽ trị, còn nếu không thì chỉ có thể chấp nhận vậy thôi. Cát Đồng Húc nhận ra rằng Trương Quân Huy không đủ tin tưởng vào hắn, đồng thời lo lắng về việc mất mặt, vì vậy mới vội vàng từ chối một cách mềm mỏng. Điều này khiến Cát Đồng Húc cảm thấy có phần cảm mến đối với Trương Quân Huy hơn. Vậy xin phiền Cát gia. Trương Quân Huy nghe Cát Đồng Húc nói như vậy đành phải đưa tay ra. Những người khác đứng xung quanh không khỏi lén lút lắc đầu, cười thầm vì sự hoang mang ban nãy của mình. Ánh mắt của họ nhìn Cát Đồng Húc đã trở lại như bình thường, thậm chí có người còn lén lút mang theo chút trào phúng. Cát Đồng Húc nắm lấy tay Trương Quân Huy kiểm tra một cách kỹ lưỡng, hắn nhận thấy tuy rằng gân cốt đã bị tổn thương, nhưng chỉ là bề ngoài có vẻ như bị gãy, còn bên trong thì chưa thực sự hỏng, giống như một món đồ bị tách ra, dù có thể dùng keo cao su để dính lại, nhưng thực chất chúng vẫn chưa thể trở thành một thể thống nhất, vậy vẫn còn có thể chữa trị. Cát Đồng Húc nhìn một lúc rồi nói, đã qua 10 năm, thật sự còn có thể chữa trị sao? Lúc này, ngay cả Lâm chủ tịch cũng không nhịn được, sắc mặt thay đổi, liền lên tiếng hỏi, chỉ cần là bệnh thì luôn có phương pháp chữa trị, chỉ có điều đôi khi bác sĩ không đủ năng lực để thực hiện. Cát Đồng Húc bình thản đáp lại, rồi quay sang Trương Quân Huy nói, ngươi cố gắng chịu một chút đau. Nói xong, Cát Đồng Húc bắt đầu sử dụng chân khí để khai thông các gân mạch, rồi dùng chân khí để chữa trị, giúp cho các gân cốt có thể thực sự hòa hợp lại thành một thể. Phương pháp trị liệu của Cát Đồng Húc mặc dù không phải là một lần đánh gãy toàn bộ, nhưng cũng có thể coi là có ý tứ tương tự. Vì vậy, Cát Đồng Húc vừa phát lực, Trương Quân Huy lập tức cảm thấy đau đớn, toàn thân co giật, suýt nữa đứng không vững, mồ hôi lớn chảy ròng ròng trên trán. Tuy nhiên, Trương Quân Huy lại là người kiên cường, đương nhiên không hề kêu lên tiếng nào. Điều này khiến Cát Đồng Húc vô cùng kính nể. Cát Đồng Húc cầm lấy tay Trương Quân Huy, không xoa động ở cổ tay mà lại điều chỉnh ở những vị trí khác. Sau đó, một dòng máu từ cổ tay Trương Quân Huy chảy ra, lộ ra một tia màu đen. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi lộ ra vẻ kính sợ. Quang chiếu thức này trong bọn họ không ai có thể làm được. Khoảng 5 phút sau, Cát Đồng Húc mới buông tay ra, cười nói, thời gian có chút lâu, phòng trưng chỉ có thể khôi phục khoảng 7-8 phần sức lực. Cảm tạ Cát gia, cảm tạ Cát gia, cảm tạ Cát gia. Cát cảm thấy tay này giờ đã có sức lực nhiều hơn rất nhiều. Trương Quân Huy liên tục cúi đầu cảm tạ, khuôn mặt đầy sự kích động và kính nể. Sau khi cảm tạ, hắn còn cố ý nắm thử tay mình, tay người vô lực và tay người có lực, khi nắm lại là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt là Trương Quân Huy, trước đây mỗi khi nắm tay đều cảm thấy mềm nhũn, giống như kiểu của Lâm chủ tịch và những người quen thuộc, nhưng giờ đây khi hắn nắm tay lại lập tức cảm nhận được sức mạnh. Tất cả mọi người không khỏi cảm thấy chấn động, ánh mắt nhìn Cát Đồng Húc hoàn toàn thay đổi. Từ trước đến nay họ còn tùy ý coi thường, giờ đây thì không thể không kính trọng. 10 năm trước giờ gân tay bị thương để lại di chứng, nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi tay ấy đã khôi phục lại sức mạnh. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai dám tin tưởng điều này. Đến lúc này mọi người mới hiểu được lý do vì sao Âu Dương Mộ Dung từ đầu đến cuối luôn giữ thái độ cung kính đối với Cát Đồng Húc, và cũng hiểu tại sao Âu Dương Mộ Dung lại nhìn Trương Quân Huy với ánh mắt sắc bén như vậy. Ngươi hãy đi rửa tay đi, đêm nay vẫn nên hạn chế sử dụng tay này, chỉ dùng một ít lực, ngày mai sẽ không có vấn đề gì. Cát Đồng Húc nhìn Trương Quân Huy cố ý nắm chặt tay lại rồi vội vàng căn dặn, vâng vâng vâng. Trương Quân Huy vội vàng đáp, liên tục nói lời cảm ơn rồi vội vàng đi rửa tay. Nhìn bóng lưng vội vã của Trương Quân Huy, mọi người theo bản năng quay lại nhìn tay Cát Đồng Húc, vừa nhìn trái tim không khỏi run rẩy. Chỉ thấy bàn tay Cát Đồng Húc trắng nõn, sạch sẽ, không hề có dấu vết bẩn thỉu. Nhưng vừa rồi họ lại rõ ràng thấy Cát Đồng Húc đặt tay lên cổ tay Trương Quân Huy, xoa nhẹ không chút lạ lẫm. Cát tiên sinh, xin mời ngồi. Lâm chủ tịch cố gắng giữ bình tĩnh, trong lòng như sóng gió cuộn trào, hơi khom người đưa tay mời Cát Đồng Húc ngồi. Lần này thái độ của ông tỏ ra cung kính, lộ rõ sự kính nể. Cát Đồng Húc không khách khí, gật đầu rồi đi đến ngồi vào vị trí chủ khách. Âu Dương Mộ Dung với thân phận ở Đạn Bang cũng giữ thái độ khiêm tốn, nhưng lại không muốn làm Cát Đồng Húc mất mặt. Âu Dương Mộ Dung ở khu vực Đạn Bang vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Tối hôm qua, hắn đã gọi vài cuộc điện thoại và vào giữa trưa ngày hôm sau, tin tức đã được truyền đến. Không biết vì sao, Trương Khải Hiên cùng ngựa kéo đã bị người của Cam Lôi đưa đi từ nhà. Âu Dương Mộ Dung sắc mặt trở nên âm trầm. Ngươi có mối quan hệ gì với Cam Lôi? Cát Đông Húc thấy sắc mặt Âu Dương Mộ Dung không vui, liền nhíu mày hỏi. Trước đây, Cam Lôi là một trong những tướng lĩnh kiêu ngạo, khó thuần phục dưới trướng Mông Thái Quân. Vì hành động tàn nhẫn, hắn nhiều lần gây ra các vụ tàn sát, khiến sư phụ không thể ngồi im, đã từng ra mặt giáo huấn hắn. Tuy nhiên, lúc đó, vì kinh dè thế lực cường đại của sư phụ, dù bị giáo huấn, Cam Lôi cũng không dám đối đầu với sư phụ. Sau này khi sư phụ cùng ta trở về quốc, mặc dù ở vùng này vẫn có ảnh hưởng, nhưng sau một thời gian, chung quy cũng không tránh khỏi sự lạnh nhạt từ người đời. Cam Lôi sau đó đã kéo theo một nhóm người rời khỏi Mông Thái Quân và tự lập môn hộ. Sau đó, chính phủ Myanmar muốn tiêu diệt Khôn Sa tập đoàn, không chỉ ký kết hiệp nghị ngừng bắn với Ngõa Bàng Quân, mà còn cấp cho Đạn Bang một phần đất đai để làm khu tự trị cho dân tộc Ngõa. Hơn nữa, họ còn mạnh tay nâng đỡ một số thế lực có mâu thuẫn và tranh chấp lợi ích với Khôn Sa. Lúc đó, Cam Lôi chính là một trong những thế lực được nâng đỡ. Khôn Sa tập đoàn bị diệt, Cam Lôi không chỉ chiếm đoạt được một phần đất đai của Khôn Cát, mà còn có được người và của cải. Những năm gần đây, thế lực của hắn phát triển mạnh mẽ. Người ta đồn rằng, hiện nay dưới tay hắn có gần 6.000 binh lính, trong đó có khoảng 800 tinh binh quanh năm. Hắn ở khu vực Tam Giác Vàng đã phát triển trồng cây thuốc viện và dần trở thành chùm buôn thuốc viện mới. Mặc dù chưa thể so sánh với thời kỳ hưng thịnh của Khôn Cát, nhưng hắn đã trở thành một thế lực vũ trang không thể xem nhẹ ở khu vực Tam Giác Vàng này. Với sự phát triển của thế lực Cam Lôi trong những năm qua, thỉnh thoảng có tin đồn truyền đến rằng Cam Lôi vẫn còn ghi nhớ lời giáo huấn của sư phụ năm xưa. Hắn nói rằng nếu một ngày nào đó sư phụ đến địa bàn của hắn, nhất định phải báo thù cho mối thù năm đó. Âu Dương Mộ Dung gật đầu đáp lại. Vậy Cam Lôi biết ngươi cần người, chắc chắn sẽ không giao ra phải không? Cát Đông Húc hỏi. Không chỉ là không giao người, e rằng hắn còn cố ý dằn vặt Trương Khải Hiên và bọn họ. Âu Dương Mộ Dung cười khổ đáp. Cát Đông Húc nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, nói: Nếu vậy, chúng ta lập tức xuất phát, đi đến Cam Lôi, cần người ngay bây giờ. Sư thúc, tuyệt đối không thể. Âu Dương Mộ Dung nghe xong, không khỏi kinh hoàng, vội vàng kêu lên: Tại sao? Cát Đông Húc hỏi lại. Cam Lôi là người tàn nhẫn vô tình, hắn có ân oán với sư phụ, giờ lại có nhiều người và vũ khí, thân phận của ngài cao quý, sao có thể mạo hiểm đến đó? Ta có thể đi, dù sao ta ở vùng này cũng có chút ảnh hưởng, chỉ cần chịu nhún nhường một chút và đưa ra một vài lợi ích, nghĩ đến Cam Lôi cũng sẽ không dám làm quá đáng. Âu Dương Mộ Dung cười khổ đáp: Ngươi đi thì chẳng phải cũng là mạo hiểm sao? Vạn nhất hắn không nể mặt mũi thì sao? Huống hồ đây vốn là chuyện của ta. Cát Đông Húc trầm giọng nói: Sư thúc không cần lo lắng, nếu vậy thì ngài là trưởng môn, ngài có việc thì cứ sai bảo, ta là môn nhân đệ tử, ra mặt làm là bổn phận của ta. Âu Dương Mộ Dung nghiêm nghị đáp: Ngươi đi làm không sai, nhưng ngươi cũng biết Cam Lôi có nhiều người và vũ khí, lại tàn nhẫn vô tình, hơn nữa hắn có ân oán với sư phụ ngươi, ta làm sao có thể yên tâm để ngươi đi một mình? Cát Đông Húc nói, vung tay lên ra hiệu Âu Dương Mộ Dung đừng cắt lời, rồi tiếp tục nói: Yên tâm đi, trừ khi Cam Lôi có 6.000 người bên cạnh hắn, hơn nữa tất cả đều là quân chính quy như quân đội của ta, nếu không muốn tổn thương ta thì chỉ là si nhân nằm mơ. Âu Dương Mộ Dung nghe vậy lập tức há hốc miệng, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc đầy kinh ngạc. Năm đó sư phụ hắn đã trốn trong rừng, dùng cách đánh lén xuất kỳ bất ý và thủ đoạn bất ngờ, một mình tiêu diệt hai tiểu đội quân Nhật, trở thành một truyền thuyết trong rừng. Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại, Âu Dương Mộ Dung vẫn cảm thấy kinh hãi, không thể tưởng tượng được sư phụ làm sao có thể dùng sức lực của một người để diệt sạch hai tiểu đội quân Nhật được trang bị đầy đủ vũ khí. Nhưng bây giờ, trưởng môn sư thúc của hắn lại nói rằng trừ khi Cam Lôi có 6.000 người bên cạnh và tất cả đều là quân chính quy, nếu không thì căn bản không thể làm tổn thương được hắn. Đối với Âu Dương Mộ Dung mà nói, điều này chẳng khác gì nghe thiên thư, một người đối đầu với 6.000 người mà 6.000 người đó còn được trang bị đầy đủ vũ khí. Đây không phải là điều thần thoại sao? Tuy vậy, Âu Dương Mộ Dung cũng hiểu rằng nếu sư thúc đã nói như vậy, chắc chắn không phải là giả dối. Sư thúc, thực lực của người luyện khí tầng 7 và tầng 5 thật sự có chênh lệch lớn đến vậy sao? Sau một hồi lâu, Âu Dương Mộ Dung rốt cuộc không kiềm chế được sự kinh ngạc trong lòng, cẩn thận từng chút một mở miệng hỏi. Thông thường mà nói, việc này chắc chắn không thể có. Tuy nhiên, cụ thể ta cũng không thể nói rõ ràng, phải đợi đến khi ngươi đạt đến luyện khí tầng 7, lúc đó ngươi sẽ hiểu. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút rồi trả lời. Hiện tại, dù Cát Đông Húc đã đạt đến luyện khí tầng 7, có thể vẽ bùa trong hư không, lại tùy ý thực hiện, từ điểm này mà nói, thực lực của hắn chỉ ít cũng có thể so với người đạt luyện khí tầng 9. Luyện khí tầng 9 và luyện khí tầng 7 chênh lệch đến 2 tầng. Thực lực đâu phải chỉ trong một ngày có thể so sánh được. Đệ tử ngu dốt đến giờ vẫn chưa đạt đến tầng thứ 3, mơ tưởng đạt đến luyện khí tầng 7 chẳng khác nào chuyện viển vông. Chỉ cần trong đời có thể đạt đến luyện khí tầng 4, ta cũng đã mãn nguyện rồi. Âu Dương Mộ Dung nghe vậy cười khổ nói, năm đó trong rừng ngươi bị những chuyện tục sự ràng buộc quá nhiều, lại chắc chắn đã làm nhiều chuyện không mong muốn, trong lòng ngươi có khúc mắc, vì vậy việc tu luyện mới chậm chạp như vậy, cũng không thể trách ngươi ngu dốt. Bây giờ giống như đã thoát khỏi gông cùm, ngươi nên buông bỏ hết thảy, tập trung vào tu luyện. Hơn nữa tự linh trận phù ngọc, tiến bộ của ngươi sẽ rất nhanh chóng, đến khi thích hợp ta sẽ cho ngươi luyện chế một ít đan dược. Ta nghĩ dù luyện khí tầng 8 chưa chắc có hy vọng, nhưng luyện khí tầng 7 chắc chắn ngươi còn có cơ hội. Yên tâm đi, chúng ta đan phù phái hiện tại chỉ có 3 người chúng ta, dù ngươi không theo đuổi cảnh giới cao hơn, ta làm trưởng môn cũng sẽ không đồng ý đâu. Cát Đồng Húc vỗ vai Âu Dương Mộ Dung nói, lời này nếu là người khác nói Âu Dương Mộ Dung chắc chắn sẽ phớt lờ, nhưng khi nó phát ra từ miệng Cát Đồng Húc, Âu Dương Mộ Dung lại chỉ còn cảm giác kích động và khát vọng vô hạn. Được rồi, chúng ta hãy nhanh chóng lên đường đến địa bàn của Cam Lôi. Cát Đông Húc cắt đứt suy nghĩ của Âu Dương Mộ Dung. Vâng, sư thúc, ta sẽ chuẩn bị ngay. Âu Dương Mộ Dung đáp, vậy thì nhanh lên đi. Cát Đông Húc gật đầu. Âu Dương Mộ Dung vội vàng đáp lời, rồi nhanh chóng đi chuẩn bị. Chẳng bao lâu sau, 8 chiếc xe jeep dừng trước cửa sòng bạc. Mỗi chiếc xe đều chở đầy quân nhân trang bị vũ khí, một số xe còn mang theo súng máy. Cát gia, Âu Dương tướng quân. Khi thấy Cát Đông Húc và Âu Dương Mộ Dung bước ra, hai nam tử vội vã bước lên phía trước, cúi đầu chào. Một trong số đó chính là Trương Quân Huy, người đã được Cát Đông Húc chữa trị tay. Người còn lại là Tưởng Bảo Minh, một trong những cánh tay đắc lực của Lâm chủ tịch, người mà tối qua khi dùng bữa đã gặp mặt Cát Đông Húc và đối xử với ông rất lịch sự. Địa bàn của Cam Lôi giáp ranh với khu vực của đệ tứ đặc khu, giữa hai phe này có xung đột nhưng cũng có sự hợp tác lợi ích. Tổng thể mà nói, lợi ích hợp tác vẫn lớn hơn xung đột. Lần này nếu Âu Dương Mộ Dung nghỉ lại tại địa bàn của Lâm chủ tịch, về lý hay tình ông đều cần phải làm người hòa giải giữa hai bên. Tuy nhiên thân phận của Lâm chủ tịch dù sao cũng không phải tầm thường, hơn nữa tình hình ở khu rừng tùng này rất phức tạp, có thể hôm nay mọi người vẫn còn là bằng hữu, nhưng ban ngày rất có thể sẽ có người cử súng để đối phó với nhau. Vì vậy Lâm chủ tịch chắc chắn không thể tự mình xâm nhập vào địa bàn của Cam Lôi. Để phòng ngừa trường hợp Cam Lôi đột nhiên thay đổi thái độ và bắt giữ ông, đem thiên tử ra làm lệnh cho chư hầu, thì đệ tứ đặc khu có lẽ cũng sẽ đổi chủ. Chính vì vậy Lâm chủ tịch đã cố ý cử trợ thủ Tưởng Bảo Minh đi cùng, đại diện cho ông ta bồi tiếp Âu Dương, Mộ Dung và cùng nhau vào trong. Lâm chủ tịch nhờ ta thay mặt hắn gửi lời xin lỗi tới Cát gia và Âu Dương tướng quân, hắn bận chuyện quân sự và chính sự, không thể tự mình đến để bồi tội cùng các ngài. Sau khi hai bên chào hỏi, Tưởng Bảo Minh lại cố ý tỏ vẻ áy náy, hướng về Cát Đông Húc và Âu Dương Mộ Dung nói, Lâm chủ tịch khách khí quá, việc ở khu vực này quan trọng lắm. Cát Đông Húc mỉm cười đáp lại, Lâm chủ tịch khách khí, chuyện trong khu vực là trọng yếu. Sau vài câu hàn huyên nữa, hai bên liền lên xe. Trương Á Khôn và huynh đệ cũng lên xe cùng. Ban đầu Cát Đông Húc không muốn cho bọn họ đi theo, bởi vì chuyện này bọn họ không giúp được gì. Tuy nhiên hai huynh đệ cho rằng đây là chuyện của mình, và hiện giờ lại muốn nhờ Cát Đông Húc dẫn đường vào địa bàn của Cam Lôi, lòng họ băn khoăn không yên, kiên quyết muốn đi cùng. Hôm qua sau khi thiên nhân hợp nhất, công lực của Cát Đông Húc đã đại tiến, lại chẳng sợ gì, không lo gì cho Trương Á Khôn và huynh đệ. Thấy bọn họ kiên quyết, Cát Đông Húc cũng đành chấp nhận để họ cùng đi. Đường từ đệ tứ đặc khu nối với quốc lộ đều là đường xi măng phẳng lì, nhưng khi rời khỏi khu vực đó, đường bắt đầu trở nên gồ ghề, lồi lõm. Xe chạy càng xa, dần dần ra khỏi địa bàn đệ tứ đặc khu, con đường trở nên xấu đi, lởm chởm, xe thỉnh thoảng phải quẹo quanh những khu rừng núi. Lúc này, Cát Đông Húc nhận thấy sắc mặt của các quân nhân trên chiếc xe jeep trở nên nghiêm túc, ánh mắt họ cũng trở nên cảnh giác, quan sát xung quanh con đường núi. Trương Quân Huy thì một tay vịn vào chiếc xe jeep, tay kia cầm súng, luôn sẵn sàng. Dù vậy, Cát Đông Húc vẫn giữ thái độ bình thản, ngồi vững trên xe jeep, mặc chờ chiếc xe chao đảo, hắn vẫn ung dung như thể đang dạo chơi giữa núi rừng. Tình cảnh lúc này không phải là đang phải đối mặt với nguy hiểm từ bốn phía trong một khu rừng rậm, mà là như đang du sơn ngoạn thủy, đi dạo trong núi. Nhìn vào Trương Quân Huy và Tưởng Bảo Minh trong bóng tối, không khỏi sinh lòng tôn kính, nghĩ thầm, quả thật không hổ là đệ tử Dương gia, chỉ riêng sự bình tĩnh này thôi, kể cả những người từng trải trận mạc cũng không thể sánh bằng. Tuy vậy, chỉ có Cát Đông Húc là rõ ràng sự cảnh giác của hắn không thể so với những người ngồi trên xe. Lúc này thần thức của hắn đang lan tỏa ra trong phạm vi gần 1000 mét, bất kỳ khí tức nguy hiểm nào cũng không thể thoát khỏi cảm ứng của hắn. Trước đây khi còn ở cảnh giới thiên nhân hợp nhất, hắn chưa thể đạt đến mức này, dù có cố ý mở rộng thần thức chừng 100 mét là giới hạn, nhưng hiện tại hắn có thể dễ dàng cảm nhận trong một phạm vi tròn 1000 mét. Bỗng nhiên, Cát Đồng Húc vốn ngồi bình thản đột nhiên hơi ngồi thẳng người, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh. Ngay lập tức, Âu Dương Mộ Dung ngồi bên cạnh cảm thấy một cơn rùng mình dâng lên, như có một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng, suýt nữa đã muốn nhảy xuống xe. Ngay khi Âu Dương Mộ Dung vẫn còn cảm nhận được nỗi sợ hãi không tên, Cát Đông Húc đột nhiên mở miệng. Phía trước khoảng 800 mét có 100 người, không đúng, là 108 người, tất cả đều trang bị súng ống đầy đủ, còn xa hơn một chút hẳn còn có người. Nghe vậy, Âu Dương Mộ Dung lần thứ hai cảm thấy tóc gáy dựng đứng, tim đập thình thịch, không thể kiểm soát được sự lo lắng đang dâng trào. Cảm giác này không phải vì phía trước có 108 người vũ trang đầy đủ, bọn họ bên này cũng không ít. Âu Dương Mộ Dung bản thân có vết thật bên mình, lại từng trải qua mưa bom bão đạn, nên việc đối mặt với hơn 100 người vũ trang trong rừng đối với hắn không phải là vấn đề. Tuy nhiên, điều làm Âu Dương Mộ Dung cảm thấy rùng mình và tim đập nhanh hơn chính là vì trưởng môn sư thúc của hắn có thể biết rõ phía trước có bao nhiêu người. Dù cách xa như vậy, điều này trước đây hắn căn bản không dám tưởng tượng. Khi tim đập nhanh hơn, Âu Dương Mộ Dung đã nhanh chóng quay lại, ra dấu cho Tưởng Bảo Minh và Trương Quân Huy. Đoàn xe ngay lập tức dừng lại, mọi người đều cảnh giác, cầm súng quan sát bốn phía. Bởi vì vùng rừng tùng này nằm giữa đệ tứ đặc khu và địa bàn của Cam Lôi, là khu vực hòa hoãn, tục gọi là hai mặc kệ khu vực, rất khó nói trong rừng có thể ẩn giấu những người không rõ từ đâu xuất hiện. Phải chăng chúng ta sắp tới địa bàn của Cam Lôi? Âu Dương Mộ Dung hỏi. Đúng, đi thêm khoảng 800-900 mét nữa là đến nơi đó có quân đội của Cam Lôi trú đóng. Tưởng Bảo Minh trả lời. Cam Lôi mở rộng địa bàn nhanh như vậy sao? Ta nhớ mấy năm trước địa bàn của hắn còn chưa đến đây. Âu Dương Mộ Dung nghe vậy liền lén nhìn Cát Đông Húc một chút, rồi cao mày hỏi. Lúc này trong lòng hắn sóng gió dậy lên, bởi vì câu trả lời của Tưởng Bảo Minh đã xác nhận không nghi ngờ lời nhắc nhở của Cát Đông Húc vừa rồi. Những năm gần đây, Cam Lôi phát triển rất nhanh, thu nạp rất nhiều thế lực lớn mạnh xung quanh, không ngừng mở rộng thế lực. Bây giờ chúng ta chỉ mong cố gắng phát triển tiểu mãnh lạp, biến nơi này thành Đông Nam Á Las Vegas. Mặc dù trong tay chúng ta có nhân mã và súng ống, nhưng rõ ràng không thể sánh với Cam Lôi. Vì vậy Lâm chủ tịch vẫn phải lùi bước. Tưởng Bảo Minh cười khổ, trong ánh mắt lộ rõ vẻ không cam lòng. Những người như Cam Lôi luôn lùi bước như vậy không phải là cách hay. Âu Dương Mộ Dung cau mày nói. Chúng ta cũng biết vậy, nhưng hiện tại tiểu mãnh lạp đang ở giai đoạn phát triển mạnh về kinh tế. Nếu khai chiến lúc này, tình thế tốt đẹp hiện tại chắc chắn sẽ bị xáo trộn. May mắn là chúng ta gần ngay sát nước Hoa, chắc chắn nước Hoa sẽ không để Cam Lôi gây náo loạn ở khu vực này. Vì vậy, Cam Lôi tạm thời chỉ có thể tiến hành từng bước chậm rãi, không dám thực sự phát động chiến tranh với đệ tứ đặc khu. Tưởng Bảo Minh đáp. Đúng vậy, tình hình là như thế. Dù sao Lâm chủ tịch hiện tại cũng đang phát triển kinh tế, tốt hơn là đi theo con đường trồng cây thuốc viện và phát triển ma túy. Nếu Cam Lôi tiếp tục đóng quân, vậy thì đành để họ tiến lên. Âu Dương Mộ Dung gật đầu nói. Tưởng Bảo Minh và Trương Quân Huy nghe vậy cũng gật đầu, sau đó ra lệnh tiếp tục lên đường. Tuy vậy, trong mắt hai người vẫn toát lên một tia nghi hoặc. Vừa nãy Cát Đông Húc đã nói gì đó với Âu Dương Mộ Dung, nhưng họ không nghe rõ, tự nhiên cũng không hiểu vì sao Âu Dương Mộ Dung lại đột nhiên ra lệnh dừng xe, rồi lại hỏi những câu hỏi kỳ lạ như vậy. Chiếc xe vẫn lắc lư trên con đường gập ghềnh. Không lâu sau, quả nhiên họ thấy phía trước có một tháp canh, cửa ải cùng với những quân nhân tràng bị đầy đủ súng ống. Tuy vậy, những quân nhân này đều mặc quần áo lôi thôi, vóc dáng hơi nhỏ, tư thế đứng không vững, hoàn toàn không thể so với những quân nhân do Lâm chủ tịch phái tới tiếp đón Cát Đông Húc. Về mặt bề ngoài và tố chất, rõ ràng không thể so sánh được. Từ xa, Tưởng Bảo Minh và Trương Quân Huy đã vẫy tay ra hiệu dừng xe đoàn, sau đó vội vã chạy tới trước mặt quân nhân canh gác, thực hiện một động tác chào đón. Quân nhân canh gác thấy họ đến liền phất tay ra hiệu cho phép họ đi qua, cũng nhận ra họ đã được thông báo từ trước. Cuối cùng chỉ có 3 chiếc xe jeep được phép tiến vào cửa ải. 3 chiếc xe này lần lượt chở Cát Đồng Húc và Âu Dương Mộ Dung, Trương Á Khôn và huynh đệ Tưởng Bảo Minh cùng Trương Quân Huy, cùng với 6 quân nhân thân hình hùng dũng, bao gồm cả tài xế. Các xe jeep còn lại đều bị yêu cầu đứng lại ở ngoài cửa ải, không được phép vào Cam Lôi địa bàn. Âu Dương Mộ Dung và mọi người rõ ràng đều biết đây là quy củ, nên cũng không có bất kỳ biểu hiện bất mãn nào. Xe tiếp tục tiến vào Cam Lôi địa bàn. Con đường phía sau vẫn lắc lư lầy lội, hầu hết là trong núi rừng quanh co khúc khuỷu, trước sau đều có quân nhân của Cam Lôi hộ vệ. Nhìn về cảnh giác của bọn họ, rõ ràng Cam Lôi vẫn không yên tâm về tình hình trong nội địa. Cam Lôi lo lắng sẽ có người đột một xuất hiện, giết chết Âu Dương Mộ Dung cùng những người khác, rồi đồ ăn cho hắn,